Chương 1351, cải tiến linh lực hạt giống. Huyền Nguyên cố làm cao thâm mà gật gật đầu, biết rõ tự nhiên là biết rõ như vậy một điểm, chỉ là nhất thời nửa khắc nghĩ không ra. Dứt lời, hai chiếc mắt nhỏ vụng trộm nhìn xem Vương Đạo Viễn. Xem điệu bộ này, rõ ràng là tưởng cầm cái này tin tức tới đổi chỗ tốt. Vương Đạo Viễn tay trái cầm ra một cái ngọc bình, tay phải nắm đấm nắm chặt, này cái bình bên trong có một cân tiên lộ, nói ra tới liền là ngươi. Tay phải nắm đấm ngươi cũng nhìn đến, nói không ra tới cũng là ngươi. Huyền Nguyên một cặp đậu xanh mắt nhìn xem ngọc bình. Lại nhìn xem nắm đấm, nuốt khẩu nước bọt. Theo sau gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc bình, chủ nhân yên tâm, tiểu quy nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Này hỗn nguyên tử khí có hai loại lai lịch, một loại chính là hỗn độn chi khí chuyển hóa mà đến. Loại này phương pháp, chờ ngài đến địa tiên cảnh giới, có thể tại không gian thế giới hoặc là không gian bạc nhược địa phương dẫn tới chút ít hỗn độn chi khí. Này đồ vật tiến vào đến bất kỳ một cái thế giới bên trong, đều hội tự động hóa thành hỗn nguyên tử khí. Loại này hỗn nguyên tử khí thuần độ cực cao, nhưng chỗ thiếu hụt liền đặc biệt ít. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng tiêu tán. Vương Đạo Viễn gật đầu, phía trước sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên cũng nâng lên qua, hắn có thể dẫn tới chút ít hỗn độn chi khí. Chính mình hiện tại chỉ có đại thừa trung kỳ, mặc dù có linh châu không gian tương trợ, đột phá đến đại năng cảnh giới, phí không có bao nhiêu thời gian. Nhưng địa tiên cùng đại năng chi gian, cũng là một cái thiên đại môn hạm. Muốn nhảy qua này cái môn hạm, không phải cái gì chuyện dễ dàng. Này con đường mặc dù tốt, nhưng trong thời gian ngắn là không có khả năng đi thông. Khác một cái lai lịch là cái gì? Huyền Nguyên đáp. Khác một cái lai lịch chính là ngũ hành chi khí tương dung phản sinh hỗn nguyên tử khí. Ngài phía trước đạt được những cái kia hỗn nguyên chân dịch liền là như vậy tới. Càn nguyên giới hình thành đã rất lâu, linh mạch bên trong không có khả năng tồn có đại lượng hỗn nguyên tử khí hoặc là hỗn độn chi khí. Mà thiên trảm sơn mạch cái này đứt trời linh mạch, lại hết lần này đến lần khác có đại lượng hỗn nguyên chân dịch, này chính là trọng lượng ngũ hành chi khí dung hợp mà thành. Vương Đạo Viễn hồi tưởng lúc trước ngũ lôi thần tôn đem ngũ hành thần lôi hợp nhất thời điểm, xuất hiện một luồng hỗn nguyên tử khí, cái kia nên phải là loại này tình huống. Lúc trước tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong. Nhìn thấy ngũ lôi sư bá đem ngũ hành thần lôi hợp nhất, liền sinh ra chút ít hỗn nguyên tử khí. Tuy nhiên những cái kia hỗn nguyên tử khí xa không bằng thiên trảm sơn mạch bên trong sinh ra hỗn nguyên chân dịch, nhưng xác thực không phải hàng giả. Chỉ là... Ngũ lôi sư bá cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí, chính hắn cũng không biết vì cái gì có thể ngưng tụ ra tới. Huyền Nguyên đáp, cái này ta đảo là nghe nói qua một ít, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc vì tự vệ, cũng ưa thích nghe ngóng một ít sự tình, đương nhiên không bao quát những cái kia cao thủ tai tiếng. Những này truyền ngôn không thể chứng minh thật giả. Cho nên các thời kỳ tổ tiên cũng không có từng cái ghi chép tại điển tịch bên trong. Chỉ là đem những này truyền ngôn đương cái cố sự, giảng cho hậu bối nghe. Ta khi còn bé, phụ thân liền cho ta nói qua không ít cố sự. Trí nhớ của ta còn không sai, cũng nhớ rõ một ít có quan hệ hỗn nguyên tử khí truyền thuyết. Đối với Huyền Nguyên trí nhớ, Vương Đạo Viễn thực không dám lấy lòng. Phía trước bố trí Bắc Nguyên cùng Thất Tinh Hải Chi Giang truyền tống trận lúc, này gia họa cả hứa hẹn cho hắn ban thưởng đều quên. Còn đem phía trước phát sinh sự tình từ đầu đến đuôi loát nhất biến, mới nhớ tới tiên lộ sự tình. Người cái này trí nhớ, ta thật đúng là có chút không yên tâm. Huyền Nguyên bày ra một bộ tự ngạo bộ dáng, chủ nhân, ngài này nhưng liền xem thường quy. Trí nhớ của ta tuy nhiên không tính là thật tốt, nhưng kinh lịch qua sự tình, nghe qua xem qua đồ vật, vĩnh viễn sẽ không quên. Chỉ là ta này đầu óc không tính quá hảo sử, nhớ kỹ mỗi dạng đồ vật. Bình thường không dễ dàng lập tức nhớ tới. Bất quá chỉ cần cho ta một ít thời gian, liền nhất định có thể nhớ tới. Vương Đạo Viễn xem như nghe minh bạch, này gia hỏa đầu óc có cực cường tồn trữ công năng, chỉ là đọc lấy tốc độ quá chậm. Muốn phát ra tin tức, cần thời gian rất lâu đi đọc lấy. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngũ hành linh khí ta rất nhiều, nên như thế nào hóa sinh ra hỗn nguyên tử khí? Huyền Nguyên suy nghĩ rất lâu, mới đáp. Ta chỉ biết cần ngũ hành linh lực cực kỳ tinh thuần, tự như linh mạch bên trong linh lực, liền phi thường tinh thuần. Ngài nếu là có thể đem tự thân linh lực đề thăng đến cái loại này trình độ, hẳn là liền có thể sinh ra hỗn nguyên tử khí. Về phần như thế nào đạt tới cái này trình độ, ta liền không biết rõ. Bất quá, vô luận nhân tộc còn là yêu tộc, tu luyện thời điểm đều cố gắng linh lực tinh thuần. Chắc hẳn nhân tộc truyền thừa bên trong, cũng có không ít đề thăng linh khí thuần độ thủ đoạn. Những này đồ vật, hẳn là không cần ta tới nói. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, tinh luyện linh lực thủ đoạn, chính mình trong tay rất nhiều. Bất kỳ một cái nào có chút trình độ công pháp, đều hội có một chút tinh luyện linh lực thủ đoạn. Dù sao linh lực thuần độ, trực tiếp quan hệ đến tự thân căn cơ phải chăng củng cố, còn có tu luyện tốc độ nhanh chậm. Chính mình tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết liền càng không cần nói, này bộ công pháp hạch tâm tư tưởng, chính là tinh luyện linh lực. Đền bù ngũ linh căn tu sĩ linh lực tương đối pha tạp, lúc đầu tu luyện tốc độ chậm vấn đề. Chỉ là linh lực hạt giống là cách một thế hệ sư tôn ngũ hành chân nhân sáng tạo ra tới, hắn đến tọa hóa cũng chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, cá nhân kiến thức cùng với đối pháp tắc lĩnh ngộ đều thái quá rõ ràng. Bởi vậy này linh lực hạt giống mặc dù có chỗ độc đáo, nhưng rất nhiều địa phương phi thường thô thiển. Chính mình cũng một mực muốn đối linh lực hạt giống tiến hành cải tiến, nại hà linh lực hạt giống đã hóa thành nguyên thần nội tạng. Muốn cải tạo lời nói, lại nhiều nhất tầng trở ngại. Cần hao phí thời gian thật sự quá dài. Hơn nữa phong hiểm còn không nhỏ, tại nguyên thần nội bộ tiến hành cải tiến, vừa không cẩn thận liền sẽ thương đến căn cơ. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể một mực gác lại. Phía trước không có thời gian, hiện tại đảo là không sao cả. Đột phá đại năng cảnh giới phía trước, căn bản vô pháp đến tuyệt thiên nguyên phía nam đi. Nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong ngốc, cũng có thể nhanh chóng đề thăng tu vi. Hoàn toàn có thể cầm ra đại lượng thời gian, đi nghiên cứu cải tạo linh lực hạt giống sự tình. Hơn nữa, tu vi đến đại thừa cảnh giới. Có rất ít hoàn toàn vô pháp khôi phục thương thế. Căn cơ nhẹ bị hao tổn, Tử Ngọc Long Thâm liền có thể giải quyết. Như là căn cơ bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, còn có huyền thiên bích linh đào có thể dùng. Sớm nhất cái kia gốc huyền thiên bích linh đào thụ, đã kết mấy tra trái cây. Ngoại trừ đưa đi ra những cái kia, trong tay còn tồn 5-6 cái. Dù là bị thương hồn phách, cũng có dưỡng hồn mộc có thể khôi phục. Có thời gian có tài nguyên, hoàn toàn có thể lớn mật nếm thử. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần đem trang tiên lộ ngọc bình giao cho Huyền Nguyên, coi như ngươi có chút tác dụng, này cái bình tiên lộ là ngươi. Huyền Nguyên tiếp nhận ngọc bình, mở ra nắp bình, đem bên trong tiên lộ uống một hơi cạn sạch, sợ có người tới đoạt. Uống xong sau đó, liền trở lại vô lượng chân thủy bên cạnh chậm rãi luyện hóa. Vương Đạo Viễn nhìn xem Linh Châu không gian bên trong, quả nhiên lại có mới biến hóa. Dùng hỗn nguyên chân dịch tại tiểu thế giới bên trong xây dựng ra Linh Châu không gian mô hình sau đó, tại tiểu thế giới bên trong cùng Linh Châu không gian bên trong đều tạo ra một cái tiểu hòn đảo. Hiện tại mới đi qua không có bao lâu, Linh Châu không gian bên trong cùng tiểu thế giới đối ứng hòn đảo, liền đã ló đầu. Chính đông phương hướng trên mặt hồ, có một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tảng đá lộ ra mặt nước. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần bay đi qua, cẩn thận xem xét nham thạch phía dưới phương. Tình huống. Quả nhiên, nham thạch phía dưới phương là một tòa núi nhỏ, lộ ra mặt nước nham thạch, chính là trong hồ núi nhỏ đỉnh núi. Toàn bộ núi nhỏ bộ dáng, cùng tiểu thế giới bên trong đối ứng vị trí hòn đảo, cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này biến hóa tốc độ, có thể so sánh phía trước nhanh rất nhiều. Phía trước tại tiểu thế giới hồ nước bên trong tạo một tòa hòn đảo, Linh Châu không gian bên trong cần thời gian rất lâu, mới tại đáy nước xuất hiện một cái nhô lên nham thạch. Hiện tại mới mấy ngày công phu, hòn đảo hình thức ban đầu đều ra tới. Nhìn tới, tại tiểu thế giới bên trong xây dựng ra tới một cái mô hình. Chỗ tốt thật đúng là không nhỏ. Dứt lời, cũng không lại quản hòn đảo sự tình. Đi vào Linh Châu không gian đông nam phương hướng một tòa nhân tạo hòn đảo phía trên. Theo sau, từng cổ linh lực tại nguyên thần trước mặt ngưng tụ, dần dần biến thành có một cái thể mô hình. Cái này nhân hình cùng Vương Đạo Viễn bản thể một dạng, khí quan, kinh mạch, gân cốt đều không có mảy may khác biệt. Nhân thể mô hình vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, linh lực tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Chỉ là bởi vì không có linh lực hạt giống tại, vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết phi thường cật lực. Nguyên thần đầu ngón tay xuất hiện năm đoá ngọn lửa nhỏ, tại Vương Đạo Viễn thần thức điều khiển phía dưới, ngọn lửa không ngừng biến hóa. Rất nhanh, năm đóa ngọn lửa liền biến thành năm cái đầu hà lan một dạng đồ vật, này chính là linh lực hạt giống. Linh lực hạt giống thành hình, Vương Đạo Viễn đem chúng nó đưa vào nhân thể mô hình bên trong. Nhân thể mô hình lần nữa vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, lại cũng không có mảy may trở ngại, linh lực vận chuyển tốc độ cực nhanh. Đến này một bước, đều là ở nghiệm chứng nhân thể mô hình phải chăng có thể dùng. Theo sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu đối linh lực hạt giống kết cấu tiến hành cải tạo. Tăng thêm linh lực hạt giống hấp thu linh lực tốc độ, linh khí trải qua linh lực hạt giống hai lần luyện hóa sau đó, cũng phải biến được càng thêm tinh thuần, tốt nhất là có thể trực tiếp dung hợp ra hỗn nguyên tử khí tới. Vương Đạo Viễn đối linh lực hạt giống tiến hành một phen cải tiến, theo sau dung nhập nhân thể mô hình bên trong. Vận chuyển công pháp sau đó, cả người thể mô hình tan vỡ. Hắn sắp xuất hiện vấn đề tình huống ghi chép lại tới, theo sau đối linh lực hạt giống tiến hành một phen cải tiến, lần nữa phóng vào mới nhân thể mô hình bên trong, vận chuyển công pháp. Tại Linh Châu không gian bên trong dày vò trọn vẹn trăm năm thời gian. Mới rốt cục cải tiến ra một cái càng thêm ưu tú linh lực hạt giống. Dù sao hắn là đại thừa tu sĩ, đối pháp tắc lĩnh ngộ không phải kim đan tu sĩ có thể so sánh. Cải tiến ra tới linh lực hạt giống, so lúc trước cũng mạnh hơn nhiều. Mới linh lực hạt giống hai lần luyện hóa linh lực tốc độ, so lúc trước nhanh gấp ba còn muốn nhiều. Hai lần luyện hóa ra tới linh lực, cũng xa so lúc trước muốn tinh thuần. Đương nhiên này chỉ là tại tu vi khá thấp thời điểm, đến đại thừa cảnh giới, có thể hay không đạt tới sinh ra hỗn nguyên tử khí tiêu chuẩn, còn cần nếm thử một chút. Vương Đạo Viễn đem linh lực hạt giống trang vào nhân thể mô hình bên trong. Theo sau nhân thể mô hình bắt đầu vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết. Nhân thể mô hình hấp thu vào tới linh khí, trải qua linh căn luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực. Năm khỏa linh lực hạt giống đem đối ứng thuộc tính linh lực hấp thu, tiến hành lần thứ hai luyện hóa, theo sau phóng ra càng thêm tinh thuần linh lực. Sau đó lại từ linh căn phát huy tác dụng, đem bộ phận linh lực chuyển hóa thành chân nguyên, đề thăng tu vi. Tại Vương Đạo Viễn thúc dục phía dưới, nhân thể mô hình tu luyện tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đến toái đan kết anh thời điểm. Bởi vì nhân thể mô hình không phải sinh mệnh, cho nên cũng sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Tiên đạo bên trong, có sáng tạo tử vật thủ đoạn, Vương Đạo Viễn chính mình chỉ cần tiêu hao linh khí, liền có thể sáng tạo ra đê giai luyện khí tài liệu. Nhưng không có lăng không sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, lại cường thần thông, cũng không có khả năng chỉ dùng linh khí sáng tạo ra một cái sinh mệnh tới. Nhân thể mô hình đột phá, cũng không có cái gì khó khăn. Kim đang nghiền nát, cùng loại hồn phách đồ vật dung hợp, linh lực hạt giống cũng cùng một chỗ dung hợp đi vào, này liền đến nguyên anh cảnh giới. Theo sau, năm cái linh lực hạt giống chuyển hóa thành nguyên anh ngũ tạng. Còn sáng tạo ra kinh mạch huyết quản. Tiếp xuống tới tu luyện, một mực là quay quanh nguyên anh tiến hành. Rất nhanh, nhân thể mô hình liền tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn điều khiển nhân thể mô hình, thi triển dung hợp ngũ hành thần lôi. Rất nhanh, năm cái lôi cầu dung vì nhất thể, biến thành một cái hôi bạch sắc cầu thể. Này linh lực cầu vừa ra tới, Vương Đạo Viễn liền dùng thần thức dò xét, nhìn xem trong đó có hay không hỗn nguyên tử khí sinh ra. Trong ngoài ngoài kiểm tra nhất biến, rốt cục tại linh lực cầu trung tâm nhất chỗ, tìm đến một luồng thiển tử sắc năng lượng. Trải qua tra xét rõ ràng, Vương Đạo Viễn xác định này một luồng tử sắc năng lượng xác thực là hỗn nguyên tử khí, chỉ bất quá là chính mình gặp qua phẩm chất kém nhất hỗn nguyên tử khí. Mặc dù như thế, Vương Đạo Viễn trong lòng còn là phi thường kích động. Như không phải Linh Châu không gian bên trong có hài tử tại, hắn đều muốn bay lên tới cười to vài tiếng. Có hài tử tại, còn là bảo trì cao nhân phong phạm. Vô luận này hỗn nguyên tử khí có bao nhiêu kém cỏi, chỉ cần ngưng tụ ra tới, liền chứng minh chính mình đường là đi đúng. Cải tiến linh lực hạt giống, tăng thêm linh lực thuần độ thủ đoạn. Xác thực có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí. Hắn tản đi linh lực cầu sau đó, cũng liền không lại quản cái này mô hình. Cái này mô hình chỉ là lấy được sơ bộ thành công, nhưng so sánh với Vương Đạo Viễn tâm lý dự trù, còn kém quá xa. Hắn lại lần nữa xây dựng chính mình nhân thể mô hình, tiếp tục cải tiến linh lực hạt giống, nhưng linh lực càng thêm tinh thuần, sinh ra hỗn nguyên tử khí càng nhiều, thẳng đến vô pháp tiếp tục cải tiến mới thôi. Này lăng qua lăng lại chính là 200 năm, 200 năm sau, Vương Đạo Viễn tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào một cái thân thể mô hình. Này thân thể mô hình cũng tán phát đại thừa tu sĩ khí tức. Chỉ thấy mô hình đem ngũ hành thần lôi dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một cái hôi bạch sắc linh lực cầu. Theo sau, một cổ tử sắc khí thể, theo tâm cầu hướng ra phía ngoài lan tràn. Cuối cùng, toàn bộ linh lực cầu một phần mười thể tích đều đã biến thành tử sắc. Lúc này hỗn nguyên tử khí cũng xa so lần thứ nhất ngưng tụ ra tới muốn tinh thuần. Thậm chí so huyễn cảnh bên trong ngũ lôi thần tôn ngưng tụ ra tới hỗn nguyên tử khí, đều muốn tinh thuần được nhiều. Vương Đạo Viễn cẩn thận tản đi linh lực cầu, theo sau cao giọng cười to đứng lên, ha ha ha. Cuối cùng thành công. Hơn 300 năm. Thất bại hơn vạn lần, cuối cùng không có bạch phí khí lực. Lập tức tưởng đến Chu Loan cùng hài tử nhóm đều tại tu luyện, vội vàng dùng lĩnh vực thần thông đánh tan thanh âm. Linh lực hạt giống cải tiến thành công, cũng không đại biểu hoàn toàn thành công. Tương phản, nguy hiểm nhất sự tình mới vừa vặn bắt đầu. Hắn linh lực hạt giống đã đổi thành nguyên thần ngũ tạng, tổng không thể tự trảm tu vi, tản đi nguyên thần trọng tân tu luyện. Muốn tại nguyên thần bên trong cải tiến đã thành hình nhiều năm ngũ tạng, độ khó có thể nghĩ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tổn thương căn cơ. Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ ra nhân thể mô hình. Cái này mô hình cùng hắn hiện tại tình huống hoàn toàn một dạng. Đại thừa trung kỳ tu vi, nguyên thần ngũ tạng ngoại trừ tạng phủ kết cấu bên ngoài, còn là nguyên thủy nhất linh lực hạt giống. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn liền muốn tại cái này mô hình phía trên, nếm thử đối nguyên thần ngũ tạng tiến hành cải tiến, đem kia kết cấu đổi thành mới linh lực hạt giống. Nếu như này nhất quan không qua được, phía trước chỗ làm hết thảy cố gắng, đều chỉ là bạch phí khí lực. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn bản thể linh lực hạt giống, này chính là ngũ hành linh hỏa ngưng tụ mà thành. Cải tạo kia kết cấu thời điểm. Còn muốn cân nhắc ngũ hành linh hỏa mất khống chế nguy hiểm. Chương 1352, trọng tố nguyên thần ngũ tạng. Như không phải bởi vì đại thừa tu sĩ có thể tạo ra thân thể mô hình, trước tiên ở thân thể mô hình phía trên thử sai, cho Vương Đạo Viễn nhiều ít cái lá gan, hắn cũng không dám như thế liều mạng. Hắn cải tạo linh lực hạt giống thời điểm, cũng không có quá nhiều cao thâm chỗ, chính là đầy trời tung lưới. Đoán đúng liền nhớ kỹ, phỏng đoán ra cải tiến phương hướng. Mong sai lầm, liền đổi cái phương hướng tiếp tục mong. Thần thức thăm dò vào nguyên thần bên trong, cắt đứt trái tim cùng kinh mạch huyết quản liên hệ, tiếp đó đối kia tiến hành cải tạo. Nhưng còn không có động thủ, nguyên thần nội bộ năng lượng lưu động liền bởi vì khuyết thiếu trái tim tham dự, dẫn đến ngũ hành không cân bằng, mà trực tiếp tan vỡ. Vương Đạo Viễn thở dài, lần nữa đắp nặng thân thể mô hình nội bộ nguyên thần. Lần này hắn hấp thụ ngũ hành không cân bằng giáo huấn, động thủ phía trước đem nguyên thần bên trong lưu động năng lượng thanh không, nguyên thần bên trong ngũ tạng cùng trong kinh mạch lại không có một tia năng lượng tại lưu động. Theo sau, ngăn cách trái tim cùng kinh mạch liên hệ, đem kia khôi phục đến một đoạn năng lượng trạng thái. Này một đoạn năng lượng. Vương Đạo Viễn còn chuyên môn mô phỏng linh hỏa đặc tính. Về phần cùng chân chính linh hỏa có bao nhiêu chênh lệch, hiện tại còn không hảo nói. Lần này quả nhiên hữu dụng, nguyên thần bên trong sở hữu năng lượng đều không lại lưu động, tự nhiên liền cũng không cần lo lắng mất cân bằng vấn đề. Theo sau, hắn nhanh chóng đem trái tim biến thành cái kia một đoàn năng lượng biến thành phiên bản cải tiến linh lực hạt giống. Lại lấy linh lực hạt giống vì cơ sở, không thay đổi kia nội bộ tinh tế kết cấu dưới tình huống, đem kia đắp nặng thành trái tim bộ dáng. Trái tim cực kỳ trọng yếu, nhưng kết cấu cũng phi thường đơn giản. Rất nhanh liền đắp nặng hoàn thành. Hiện tại trái tim, so lúc trước muốn cường nhiều lắm, so mặt khác tứ tạng tự nhiên cũng muốn cường không ít. Cho nên, hiện tại còn không thể bắt đầu vận chuyển linh lực. Tiếp xuống tới, hắn lại bắt đầu dày vò tỳ tạng, cái này kết cấu cũng không như thế nào phức tạp. Trung gian ra mấy lần vấn đề, nhưng lần này cũng không có dẫn tới toàn bộ nguyên thần tan vỡ. Tại Vương Đạo Viễn toàn lực bổ cứu phía dưới, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó chính là tương đối phức tạp gan, thất bại số lần liền càng nhiều, từ đầu lại tới tình huống. Đều phát sinh thật nhiều lần. Dày vò xong gan sau đó, tìm đến khiếu môn, thất bại số lần ít đi rất nhiều. Phức tạp phổi bộ, chỉ thất bại một hai lần. Thận là trọng yếu nhất, tất nhiên là muốn tại có nắm chắc nhất thời điểm đi xử lý. Thần có hai cái, nhưng Quý Thủy Minh Viêm chỉ có một cái. Nếu là an bài hai cái Quý Thủy Minh Viêm, ngược lại hội dẫn đến thủy thuộc tính năng lượng quá cường, dẫn tới ngũ hành mất cân bằng. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn năm đó đem linh lực hạt giống chuyển hóa thành ngũ tạng thời điểm, hai cái thần chính là một chủ một phó. Chủ thần dùng linh lực hạt giống ngưng tụ. Trong đó còn có Quý Thủy Minh Viêm hỏa chủng. Phó thần chỉ là dùng vô căn hỏa ngưng tụ mà thành, công năng đều là một dạng, nhưng một điểm vô căn hỏa đối ngũ hành cân bằng ảnh hưởng không lớn. Thực nếu là không gian đầy đủ, tái tạo mấy cái phó thần đều không phải vấn đề. Cái này thủ đoạn nếu là nghiên cứu thành thục, có thể cho thập nhị thúc an bài một chút. Liền cái kia cực lớn tiêu hao, nguyên thần bên trong không có 5-6 cái thần, căn bản gánh không được. Hiện tại muốn tiến hành cải tiến, phó thần cũng không cần như thế nào quản. Chủ thần xử lý hảo, phó thần trực tiếp phế rơi trùng tạo cũng không phải cái gì đại sự. Đem chủ thần hoàn nguyên thành một đoàn năng lượng trạng thái, trước đắp nặng ra linh lực hạt giống, lại tại bảo trì linh lực hạt giống nội bộ kết cấu bất biến dưới tình huống, đem kia đắp nặng thành thần. Thất bại mấy lần phía sau, rốt cục đem ngũ tạng cải tạo hoàn thành. Thân thể mô hình vận chuyển công pháp, rộng lượng linh khí hướng mô hình bên trong vọt tới. Linh khí vừa gặp đến linh hỏa, liền trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa. Luyện hóa sau đó linh lực tiến vào nguyên thần bên trong, phiên bản cải tiến linh lực hạt giống cường hãn chỗ thể hiện ra tới, linh lực vừa tiến đến. Liền bị linh lực hạt giống hấp thu. Ngay lập tức chi gian, liền thành vì cực kỳ tinh thuần linh lực. Sau đó, những này linh lực tại nguyên thần bên trong qua lại xuyên toa. Ngũ hành linh lực đụng nhau đụng, dĩ nhiên sinh ra từng sợi hỗn nguyên tử khí. Vương Đạo Viễn mừng rỡ, nhìn tới không cần hội tụ ngũ hành thần lôi, cũng có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí. Hội tụ ngũ hành thần lôi, tuy có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí. Thế nhưng, hội tụ ra tới lôi cầu thật sự quá nguy hiểm. Dùng tới đối địch, tự nhiên là uy lực cực cường. Nhưng hắn ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí chủ yếu mục đích. Còn là vì xúc tiến tiểu thế giới bên trong linh châu không gian mô hình trưởng thành. Tổng là phóng cái lôi cầu tại bên cạnh, quả thật có chút nguy hiểm. Về sau phải sáng tạo nhất môn pháp thuật, có thể sinh ra đại lượng hỗn nguyên tử khí, còn không có cái gì nguy hiểm. Theo thân thể mô hình vận chuyển thời gian đề thăng, hỗn nguyên tử khí càng ngày càng nhiều, Huyền Nguyên cái kia gia hỏa thật sự là ngồi không yên. Hắn hấp tấp mà chạy đến Vương Đạo Viễn bên này, hỏi, chủ nhân, ngài là như thế nào sáng tạo ra như vậy nhiều hỗn nguyên tử khí? Nói chuyện công phu, còn vùng trộm hấp một chút giật tràn ra tới hỗn nguyên tử khí. Lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Theo sau, hắn còn tưởng tới gần thân thể mô hình, nhiều hấp một ít hỗn nguyên tử khí. Vương Đạo Viễn một bàn tay phiến tại hắn cái óc phía trên, chiếm tiện nghi không đủ đúng không? Ta đang tại cải tiến công pháp, hiện tại đang tại thí nghiệm, xem cải tiến phía sau công pháp có cái gì hay không chỗ thiếu hụt. Ngươi hấp một ít giật tràn ra tới hỗn nguyên tử khí cũng liền thôi, dám động này thân thể mô hình, ngươi liền chờ hầm cách thủy canh đi. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên quy sát phát lạnh. Vốn tưởng đào tẩu, nhưng nhìn xem trước mắt hỗn nguyên tử khí. Lại có chút không nỡ bỏ, dày da mặt tiếp tục hấp giật ra tới hỗn nguyên tử khí. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng hắn, đem tâm tư đều phóng tại thân thể mô hình phía trên. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, thân thể mô hình cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Công pháp vận chuyển quá trình bên trong là phi thường dễ dàng ra vấn đề. Mặc dù là truyền thế công pháp, cũng không thể cam đoan tuyệt đối không ra vấn đề. Khả năng chỉ là một cái nho nhỏ vấn đề, trải qua thời gian rất lâu tích lũy, đều khả năng tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, tu sĩ tại tu luyện thời điểm đều là tại từ từ điều chỉnh. Công pháp có chút tiểu đại tì vết, cũng không tính cái gì đại vấn đề. Mà tại thân thể mô hình phía trên vận chuyển, vô pháp tu chỉnh tiểu vấn đề. Có thể ổn định vận hành 3 ngày trái phải, liền tính là hợp cách công pháp. Có thể duy trì liên tục vận chuyển 1 tháng thời gian, đã là cực kỳ ưu tú công pháp. Vương Đạo Viễn nhượng nhân thể mô hình đình chỉ vận chuyển công pháp, đem bên trong tích lũy đại lượng hỗn nguyên tử khí trừ ra tới. Huyền Nguyên nhìn xem rộng lượng hỗn nguyên tử khí, hai mắt ứa ra tạc quang. Hai cái đầu xanh mắt chuyển vài vòng sau đó. Liền bắt đầu diễn đứng lên. Nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ chảy ra tới, hồ được đầy mặt đều là. Chủ nhân, ta ta đi theo ngài như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có một chút khổ lao. Hiện tại ngài có thể chính mình sáng tạo hỗn nguyên tử khí, dù sao cũng phải cho tiểu nhân một điểm khen thưởng a. Vương Đạo Viễn đều có chút buồn bực, đậu xanh lớn nhỏ con mắt, là như thế nào chảy ra như vậy nhiều nước mắt. Ngươi tại bên cạnh hấp một tháng, còn không thấy đủ. Những cái kia số lượng quá ít, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Nói, nước mắt chảy tràn càng lợi hại. Hai cái đậu xanh mắt cùng thủy cái ống một dạng, không ngừng mà phúng dũng nước mắt. Vương Đạo Viễn một mặt ghét bỏ bộ dáng, phân có chút hỗn nguyên tử khí cho hắn. Huyền Nguyên lúc này mới thu trụ nước mắt, đem hỗn nguyên tử khí nhất khẩu nuốt vào, đến bên cạnh luyện hóa. Vương Đạo Viễn tức thì chiêu tới một cái vẫn thạch bình, đem hỗn nguyên tử khí thu đi vào. Theo sau, hắn lại tạo ra một cái mô hình, cũng là dựa theo chính mình hiện tại trạng thái luyện chế ra tới. Tuy nhiên đã thành công mà đem nguyên thần nội tạng cải tạo nhất biến, nhưng kia bên trong thất bại rất nhiều lần. Mô hình thất bại là không có cái gì vấn đề, chữa trị một chút liền có thể đón lấy dùng. Thực tế cải tạo nguyên thần thời điểm, thất bại một lần liền khả năng đem mệnh đáp đi vào. Trước mắt lại không có cái gì trí mạng uy hiếp, có thể không mạo hiểm liền tận lực không mạo hiểm. Theo sau, hắn lại đối mới mô hình tiến hành cải tiến, đem cải tiến linh lực hạt giống sống luyện được thuần thục. Chờ sai lầm xuất hàng đến cực thấp dưới tình huống. Lại động thủ cải tạo chính mình chân chính nguyên thần. Cải tạo này một cái thân thể mô hình thời điểm, thất bại số lần so đệ nhất cụ mô hình muốn thiếu được nhiều, nhưng vẫn cứ thất bại vài chục lần. Này liền ý vị, nếu như hiện tại đối chính mình nguyên thần tiến hành cải tạo, hội có hơn 10 lần sinh tử nguy cơ. Cải tạo xong cái thứ hai thân thể mô hình sau đó, hắn lại bắt đầu kiến tạo mới thân thể mô hình. Tiêu phí hơn 20 năm thời gian, dày vò hơn 300 cụ thân thể mô hình. Sau cùng 10 cái thân thể mô hình, đều không có một lần sai lầm. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra. Chí ít chính mình thủ nghệ phương diện là quá quan. Tiếp xuống tới, còn muốn cân nhắc linh hỏa vấn đề. Linh hỏa bạo liệt, hội tăng thêm cải tạo độ khó. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên kêu qua tới, Huyền Nguyên, tiên giới có cái gì hay không khống hỏa thủ đoạn, có thể nhượng linh hỏa trở nên cực kỳ ổn định. Mặc dù là cải tạo kia kết cấu, cũng sẽ không xuất hiện kịch liệt ba động. Vì cái gì dạng này hỏi? Vương Đạo Viễn đáp, ta ngũ hành linh hỏa đã hóa thành nguyên thần ngũ tạng, nhưng ngũ hành linh hỏa cấu tạo linh lực hạt giống còn có chỗ thiếu hụt. Ta muốn đối linh lực hạt giống tiến hành cải tiến. Thủ đoạn ta đã nghiệm chứng qua, hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng ta lo lắng cải tạo quá trình bên trong, linh hỏa hội xuất hiện dị động. Như thực là như thế, cái mạng nhỏ của ta đều khả năng khó giữ được. Huyền Nguyên gật đầu, lập tức lâm vào trầm tư bên trong. Rất lâu sau đó, hắn mới hồi đáp, tiên giới khống hỏa truyền thừa còn là có không ít, nhưng chúng ta khuy tham huyền quy nhất mạch là thủy thuộc tính yêu thú. Có sẵn bí thuật, ta là không có. Chỉ là, nhà ta tổ tiên ưa thích thu thập truyền văn. Đối với một ít khống hỏa thuật truyền văn, còn là biết được một hai. Dứt lời. Một cặp đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nguyên thần. Vương Đạo Viễn biết rõ hắn ý tứ, cầm ra vẫn thạch bình, lấy ra một điểm hỗn nguyên tử khí giao cho hắn. Huyền Nguyên nhất khẩu nuốt vào, lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Theo sau chậm rãi nói ra, muốn cam đoan linh hỏa tuyệt đối ổn định, thật đúng là có một cái khống hỏa thuật có thể làm đến. Loại này khống hỏa thuật danh vì nguyên hồn ngự hỏa quyết, cụ thể như thế nào thi triển ta không rõ ràng. Thế nhưng, ta nghe nói là phân ra một bộ phận hồn phách, cùng hỏa chủng bên trong linh tính dung vì nhất thể. Như vậy, những này hỏa chủng tự như là phân thân giống như. Hoàn toàn từ chủ nhân chưởng khống, tùy tiện sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa, thi triển thời điểm, hỏa diễm uy lực cũng hội có một ít đề thăng. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, này đảo là không có cái gì khó khăn, ta phân thân dưỡng hồn thuật vốn là có thể phân ra phân hồn. Chỉ là ta phân thân không thể vượt qua 10 cái, này liền có chút phiền toái. Chần chừ rất lâu sau đó, hắn hướng chính mình cái óc phía trên vỗ một chút, thực là đầu óc không đủ số, linh hỏa bên trong chỉ có nguyên thủy nhất linh tính. Cả khí linh đều xa xa không bằng, lại không phải khống chế người sống. Căn bản không cần 1% hồn phách. Khống chế một cái người sống cần thiết phân hồn, dùng tới khống chế năm đóa linh hỏa đều không phải vấn đề. Không cần cam đoan linh trí dưới tình huống, căn bản không cần nhiều ít phân hồn. Lúc trước vạn thi chân nhân dùng tàn khuyết bí thuật, đều có thể khống chế phía trên trăm đầu luyện thi. Dứt lời, hắn phân ra một luồng phân hồn, quẩn dưỡng một phen sau đó, đem kia dung nhập sinh mệnh linh hỏa bên trong. Linh hỏa sớm đã bị luyện hóa, bởi vậy cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng cử động. Linh hỏa hỏa chủng nội bộ đã hình thành một cái cùng loại hồn phách đồ vật. Chỉ là còn không có hình thành linh trí. Chỉ là này đồ vật còn thái quá đơn giản, cho dù là nguyên thủy nhất khí linh, cấp độ cũng so này ngoạn ý cao được nhiều. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng là nhéo một thanh mồ hôi, may mắn sớm phát hiện này đồ vật. Nếu là chờ nó trưởng thành vì tự nhiên chi linh, mặc dù là nghe chính mình lời nói, phong hiểm cũng phi thường lớn. Năm đóa linh hỏa đều là ở nguyên thần bên trong, bọn hắn nếu là phát cái tiểu tính khí, chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Phân hồn rất nhanh xâm nhập hồn thể bên trong, cũng đem kia hoàn toàn chiếm cứ. Theo sau, Vương Đạo Viễn cảm giác cùng sinh mệnh linh hỏa có một ít đặc thù cảm ứng. Cái thứ nhất thành công, Vương Đạo Viễn liền phân ra bốn cái tiểu phân hồn, đem mặt khác bốn cái linh hỏa cũng đều khống chế trụ. Xích Dương Chân Hỏa cùng Quý Thủy Minh Viêm đối hồn phách có chút khắc chế tác dụng, nhưng chúng nó đã bị luyện hóa nhiều năm, đối Vương Đạo Viễn hồn phách cũng không có cái gì bài xích. Theo sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Lúc này, hắn nhục thân còn tại Ngọc Tuyền Phong động phủ bên trong. Ở chỗ này dày vào nguyên thần, một khi ra vấn đề, Vương gia tinh anh tử đệ liền toàn bộ bội đi vào. Hắn xé rách không gian, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Chờ lần nữa xuất hiện thời điểm, trước mắt là một cái dung nham hồ, nơi này chính là Vương Đạo Viễn năm đó phát hiện Quý Thủy Minh Viêm địa phương. Chỗ sâu dưới mặt đất gần vạn trượng, sẽ không có người nào quấy nhiễu. Xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Hắn đem Chu Loan mời ra tới, công chúa Điện Hạ, ta hiện tại muốn cải tạo nguyên thần, khả năng sẽ có một ít nguy hiểm. Nếu như ta xuất hiện nguy hiểm, nhiều lắm là cũng liền là căn cơ bị hao tổn, qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục qua tới. Đem ngươi thỉnh ra tới, cũng là sợ có tàn tại trong bóng tối đồ vật gây sự tình. Ngươi phía trước tại Linh Châu không gian bên trong dày vò thân thể mô hình, liền là vì cải tạo nguyên thần. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy à, ta đem linh hỏa hóa thành linh lực hạt giống, lại dung nhập nguyên thần, hóa thành nguyên thần ngũ tạng. Đáng tiếc linh lực hạt giống thái quá thô thiển. Trưởng thành hạng mức cao nhất không cao, ta lần này muốn đem kia cải tạo một chút, khả năng sẽ có một ít phong hiểm. Chu Loan gật đầu, ngươi làm việc từ trước tới nay nghĩ sâu tính kỹ, ta cũng giúp đỡ không có bao nhiêu bề bộn. Ngươi nếu như có cái gì sai lầm, dưỡng thương thời gian bên trong. Ta sẽ giúp ngươi trong năm tốt gia tộc. Vương Đạo Viễn gật đầu, làm phiền công chúa Điện Hạ vì ta hộ pháp. Theo sau, hắn đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần bên trong có thể lưu động năng lượng toàn bộ đuổi đến nhục thân bên trong. Thần thức chi lực cắt đứt trái tim cùng kinh mạch liên hệ, đem kia kết cấu phá hủy, biến thành xích kim sắc hỏa diễm. Một cổ thống triệt nội tâm cảm giác truyền tới, nguyên thần suýt nữa hôn mê đi qua. Hắn dùng run rẩy thanh âm lẩm bẩm, này linh hỏa hóa thành trái tim như vậy nhiều năm, thật đúng là có chút cùng nguyên thần dung hợp xu thế. Cố nén đau đớn, đem linh hỏa đắp nặng thành phiên bản cải tiến linh lực hạt giống. Theo sau, lại tại bảo lưu kia rất nhỏ kết cấu dưới tình huống, đem kia lần nữa đắp nặng thành trái tim. Đắp nặng thành công phía sau, đem trái tim tiếp nhập nguyên thần nội bộ kinh mạch bên trong. Bởi vì linh hỏa nội bộ phân hồn áp chế, linh hỏa từ đầu đến cuối không có xuất hiện rõ ràng ba động. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại bắt đầu dày vò cái kế tiếp. Lúc này, hắn nhục thân ứa ra mồ hôi lạnh, cơ bắp đều tại kịch liệt run rẩy. Chu Loan nhìn xem hắn này bộ dáng, gấp đến độ chân tay luống cuống. Biết rõ chính mình không giúp được bề bộn, chỉ phải quay lưng đi, không nhẫn tâm lại nhìn. Có phía trước mấy trăm lần diễn luyện, Vương Đạo Viễn cũng là quen việc dễ làm. Chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian, liền đem nguyên thần ngũ tạng toàn bộ trọng tố hoàn thành. Chương 1353, ba huynh muội độ kiếp. Tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn biến mất, Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm. Theo sau bắt đầu vận chuyển công pháp, nhìn xem này phiên bản cải tiến linh lực hạt giống, so lúc trước có bao nhiêu tiến bộ. Vì tránh dẫn tới đại biến động, hắn không có động chung quanh linh khí, mà là theo linh châu không gian bên trong rút ra linh khí. Hấp thu linh khí tốc độ chủ yếu là dựa linh hỏa, này đảo là không có cái gì rõ ràng biến hóa. Linh khí tiến vào thể nội, vừa gặp đến linh hỏa, liền trong nháy mắt bị luyện hóa. Đem luyện hóa sau đó linh lực dẫn vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần ngũ tạng như là sói đói giống như, điên cuồng thôn hấp linh lực. Phía trước dùng phân hồn khống chế linh hỏa, hiện tại linh hỏa đã thành vương đạo viễn phân thân. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, linh lực hạt giống liền có thể tự mình hấp thu rộng lượng linh lực. Lại tăng thêm công pháp thúc dục, hấp thu linh lực tốc độ phía trên một cái đại bậc thang. Bất quá chốc lát công phu, đại lượng cực kỳ tinh thuần linh lực liền từ nguyên thần ngũ tạng bên trong phúng dũng ra tới. Những này tinh thuần linh lực tại nguyên thần nội kinh mạch bên trong giao hội, liền tự mình sinh ra một ít tự sắc năng lượng. Theo sau, Vương Đạo Viễn lại đem bộ phận linh lực đưa vào nhục thân linh căn bên trong. Thông qua linh căn tác dụng, ngưng tụ ra bộ phận chân nguyên. Linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, ngưng tụ chân nguyên tốc độ cũng muốn nhanh rất nhiều. Chỉ dùng chốc lát công phu, liền có đại lượng chân nguyên bị ngưng tụ ra tới. Những này chân nguyên lần nữa bị đưa vào nguyên thần bên trong, cùng khí huyết cùng thần thức các loại lực lượng cùng một chỗ, bị ngưng tụ thành tiên nguyên cùng tiên lực. Phía trước nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong dậy vò hơn 300 năm, hiện tại trở lại nhục thân bên trong. Hơi chút tu luyện, tu vi liền cọ cọ trướng đi lên. Nửa ngày sau đó, Vương Đạo Viễn trên tu vi trướng thế mới rốt cục ổn trụ. Này nửa ngày công phu, nói ít cũng có thể đỉnh 20-30 năm khổ tu. Vương Đạo Viễn chậm rãi mở ra song nhãn, công phu cuối cùng không có uổng phí, tu luyện tốc độ là nhanh không ít, chí ít đề thăng năm thành. Dứt lời, tay trái năm ngón tay phía trên đều ra phát hiện ra một cái ngọn lửa. Năm đóa ngọn lửa đều bị dẫn ra một luồng linh lực, tại lòng bàn tay chỗ hội tụ, hình thành một cái hôi bạch sắc linh lực cầu. Rất nhanh, linh lực cầu phía trên bắt đầu xuất hiện một luồng tử sắc. Theo thời gian chuyển dời, tử sắc càng ngày càng nhiều. Hơn 10 tức phía sau, toàn bộ linh lực cầu có một phần ba biến thành tử sắc. Thấy hắn không có việc gì, tại bên cạnh hộ pháp Chu Loan cũng nhẹ nhàng thở ra, này chính là ngươi dày vò như thế thời gian dài thành quả ư. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là này đồ vật, dùng ngũ hành linh lực dung hợp ra hỗn nguyên tử khí, chính là địa tiên cũng cực ít có người có thể làm đến. Có này đồ vật, bình yên vượt qua đại kiếp nắm chắc lại nhiều mấy phần. Dứt lời, đem linh lực cầu bên trong tử khí trừu ra tới, đưa cho Chu Loan, khổ cực công chúa điện hạ vì ta hộ pháp. Ngươi cũng có phượng hoàng huyết thống, luyện hóa này đồ vật, đối với ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt. Chu Loan vui vẻ nhận lấy hỗn nguyên tử khí, coi như ngươi có nhãn lực thấy, không uổng ta vì ngươi lo lắng. Vương Đạo Viễn đem nàng thu vào Linh Châu không gian, theo sau nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này, Vương Minh thần huynh muội ba người đã theo huyễn trận bên trong ra tới. Bọn hắn tu vi đến Nguyên Anh đỉnh phong sau đó, liền một mực tại huyễn trận bên trong ma luyện tâm cảnh. Vương Đạo Viễn phía trước một mực bề bộn cải tạo linh lực hạt giống sự tình, một bề bộn chính là mấy trăm năm. Tại huyễn trận bên trong ma luyện mấy trăm năm, kinh lịch sự tình quá nhiều, cũng nên tu luyện thành công. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tiến vào Linh Châu không gian, ba người đến đây hành lễ. Vương Đạo Viễn hỏi, các ngươi ba cái tại huyễn trận bên trong ngây người mấy trăm năm, hiện tại có gì thu hoạch? Vương Minh thần đáp, hồi phụ hoàng lời nói, nhi thần tâm cảnh đã viên mãn, tùy thời có thể đột phá. Vương Minh tiên cũng nói tiếp, nhi thần phía trước một mực rất tùy hứng, không nghĩ tới phụ hoàng ngài nếm qua như vậy nhiều khổ. Không sao, ăn được khổ trong khổ, mới là thượng nhân. Ta nếu là không nhiều ăn điểm khổ, cũng sẽ không có hôm nay tu vi, chúng ta Vương gia cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Các ngươi hiện tại cũng đều chuẩn bị hảo, liền tại này Linh Châu không gian bên trong thối luyện Nguyên Anh. Chờ Nguyên Anh thối luyện đến có thể dẫn tới thiên kiếp trình độ, ta lại nhượng các ngươi ra ngoài độ kiếp. Linh Châu không gian bên trong có tinh thần phóng thích tinh thần chi lực, thuần âm thuần dương chi khí cũng có rất nhiều, các ngươi tùy tiện dùng. Ba người tề thanh ứng là, liền riêng phần mình đi thối luyện Nguyên Anh. Chu Loan cũng đến Phượng Tê Đồng trong rừng, đi luyện hóa hỗn nguyên tử khí. Vương Đạo Viễn nguyên thần chung quanh lần nữa xuất hiện năm đóa ngọn lửa nhỏ, từ đó rút ra linh lực. tại lòng bàn tay bên trong hội tụ ra một cái linh lực cầu. Chốc lát công phu sau đó, linh lực cầu bên trong xuất hiện không ít hỗn nguyên tử khí. Hắn không những không có đem những này hỗn nguyên tử khí thu lại, ngược lại mặc kệ bốn phía phiêu tán. Không qua bao lâu, liền có nhất đạo hắc ảnh từ nơi xa tật xạ mà đến. Hắc ảnh dừng lại, chính là Huyền Nguyên. Hắn nhìn xem Vương Đạo Viễn trong tay linh lực cầu, nước miếng không ngừng theo khóe miệng chảy xuống. Chủ nhân có gì phân phó? Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại linh lực đầy đủ tinh thuần. Không cần ngũ hành thần lôi hội tụ, cũng có thể phóng ra rất nhiều hỗn nguyên tử khí tới. Nhà ngươi tổ tiên có hay không lưu lại cái gì bí thuật, có thể sinh ra càng nhiều hỗn nguyên tử khí? Huyền Nguyên liên tục lắc đầu, này thật đúng là không có, chúng ta yêu tộc không như nhân tộc, mặc dù đến cực cao cảnh giới, có thể nắm giữ thủ đoạn cũng phi thường có hạn. Mặc dù là sáng tạo cái gì thủ đoạn, cũng chỉ có thể là lấy nhà mình huyết mạch truyền thừa vì cơ sở. Ngài cũng biết rõ, chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy một mạch là thủy thuộc tính. Không phải ngũ hành đều đủ, ai sẽ đi dạy vào hỗn nguyên tử khí? Vương Đạo Viễn thở dài, cái kia thật sự là đáng tiếc. Ta đem này hỗn nguyên tử khí giao cho Mặc Long cùng Minh Long, hẳn là đối bọn hắn có trợ giúp. Đúng, còn có Đại Hắc. Hắn thể nội thiên cẩu huyết mạch thức tỉnh, ta trong tay lại không có quá nhiều tài nguyên trợ giúp hắn càng tiến thêm một bước. Tu luyện như vậy nhiều năm, cũng mới miễn cưỡng đột phá ngũ giai. Hiện tại có này hỗn nguyên tử khí, hẳn là có thể giúp hắn đề thăng huyết mạch. Tương lai, có lẽ có thể giúp hắn trưởng thành đến thiên cẩu trình độ. Huyền Nguyên gấp đến độ thẳng nhức đầu, tuy nhiên nhà ta tổ truyền điển tịch bên trong, không có cùng loại pháp thuật, nhưng ta có thể nghiên cứu ra tới một cái trận pháp. Giúp ngài ngưng kết ra hỗn nguyên tử khí. Ngài ngẫm lại, tại tiểu thế giới Linh Châu không gian mô hình bên trong bố trí ra từng cái trận pháp, ngài nguyên thần tại bên trong phóng thích ra ngũ hành linh lực, trận pháp liền có thể đem bộ phận linh lực chuyển hóa thành hỗn nguyên tử khí. Căn bản không cần ngài phí lực đi thi triển cái gì bí thuật, còn cho ngài tiết kiệm tu luyện công phu. Vương Đạo Viễn gật đầu, này ý tưởng không sai, đã có thể nhượng Linh Châu không gian mô hình không ngừng trưởng thành, cũng không chậm trễ ta tu luyện, xác thực so bí thuật muốn cường nhiều lắm. Bất quá, ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại này trận pháp. Người trong tay có loại này trận pháp ư? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, tạm thời không có, bất quá Tiểu Quy đã có chút ý tưởng. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu ra phù hợp trận pháp. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem trong tay hỗn nguyên tử khí tại hắn trước mặt lắc lư vài cái, chỉ cần có thể bố trí ra trận pháp, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Huyền Nguyên nuốt nuốt nước bọt, yên tâm đi chủ nhân, cam đoan đem trận pháp bố trí ra tới. Dứt lời, liền chạy đến Vô Lượng Chân Thủy bên cạnh, thôi diễn trận pháp. Vương Đạo Viễn cũng không có quản hắn. Nguyên Thần ly khai Linh Châu không gian, đến tiểu thế giới bên trong. Theo Linh Châu không gian bên trong ra tới, chính là tiểu thế giới bên trong Linh Châu mô hình. Hắn trong tay hỗn nguyên tử khí vừa xuất hiện tại Linh Châu mô hình bên trong, liền có một cổ cường hãn hấp lực đánh úp lại. Hỗn nguyên tử khí rời tay mà ra, dung nhập Linh Châu mô hình cầu xác bên trong. Đương nhiên, này một chút xíu hỗn nguyên tử khí, căn bản không coi là cái gì. Muốn ngưng tụ ra một tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, khả năng đều muốn chính mình ngưng tụ vài chục năm hỗn nguyên tử khí, này còn chỉ là phẩm chất cực kém cái loại này. Linh Châu mô hình cầu xác dùng 20 tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, cái kia nhưng đều là phẩm chất tuyệt hảo hỗn nguyên chân dịch. Cùng kia so sánh với, chính mình ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, còn là kém đến quá xa. Hấp thu hỗn nguyên tử khí sau đó, cầu xác không có bất luận cái gì rõ ràng biến hóa. Theo sau nguyên thần trở lại Linh Châu không gian bên trong, tại Linh Châu không gian bên trong ngốc hơn nửa năm công phu, Vương Minh thần huynh muội ba người đều cảm ứng đến thiên kiếp buông xuống. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại Linh Châu không gian, xé rách không gian sau đó, đi tới tuyết nguyên chỗ sâu. Theo sau, đem ba cái hài tử mang ra Linh Châu không gian. Các ngươi ba cái chính mình tìm độ kiếp địa phương A, tốt nhất ly được xa điểm. Các ngươi thiên phú quá hảo, kiếp vân phạm vi đặc biệt lớn. Đừng lẫn nhau ảnh hưởng. Vương Minh thần gật đầu, phụ hoàng yên tâm, chúng ta nhìn rất nhiều đột phá hóa thần cảnh giới điển tịch, biết rõ nên như thế nào làm. Theo sau, bọn hắn ba người tản ra, riêng phần mình tìm kiếm độ kiếp chỗ. Chu Loan tại Linh Châu không gian bên trong hô, Đạo Viễn, nhanh đem ta mang đi ra. Ba cái hài tử cùng một chỗ độ kiếp, ta nếu là không tại bên ngoài nhìn xem, thật sự không yên lòng. Vương Đạo Viễn đem nàng mời ra tới, có cái gì có thể lo lắng, chuẩn bị đã phi thường đầy đủ. Bọn hắn ba cái từ nhỏ cũng không có kinh lịch qua cái gì cực lớn đả kích, không có lưu lại tâm ma. Lại tại huyễn cảnh bên trong rèn luyện như thế nhiều năm, căn bản không cần lo lắng. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, hai tử nhóm đều là ta trên người rơi xuống tới thịt, ta có thể không lo lắng ư. Ai như ngươi, cả ngày không tim không phổi. Dứt lời, cũng không lại quản Vương Đạo Viễn, giá khởi tường vân bay đến trên không trung. Nàng cũng sợ quấy rầy đến hài tử nhóm, chỉ dám xa xa mà nhìn xem. Vương Minh thần huynh mùi ba người riêng phần mình tìm cái độ kiếp chi địa, cùng mặt khác người cách nhau vượt qua 7.000 dặm. Theo sau khoanh chân đã tọa, chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp tẩy lễ. Không qua bao lâu, ba đoá kiếp vân liền từ trên bầu trời hiện lên, còn tại không ngừng khuếch trương. Nửa canh giờ phía sau, kiếp vân đình chỉ mở rộng. Vương Đạo Viễn dương mắt nhìn nhất nhãn kiếp vân, mỗi một đoá kiếp vân đều vượt qua 4.000 dặm, trong đó Vương Minh tiên kiếp vân muốn hơi lớn một chút. Dù sao là nếm qua ất mộc bổ thiên đan, căn cơ đã vượt qua hai cái ca ca. Đến này một bước, ai cũng giúp không được bề bộn. Hắn cũng chỉ là nhìn nhất nhãn, theo sau liền không lại quản. Trên tường vân Chu Loan nhìn hắn đối ba cái hài tử độ kiếp sự tình thờ ơ không quan tâm, tức giận nói, thực là không tim không phổi, hài tử qua sinh tử quan đều không đương một hồi sự. Vương Đạo Viễn nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, cái kia trận pháp nghiên cứu được như thế nào. Huyền nguyên vốn tại Linh Châu không gian bên trong suy nghĩ vấn đề, đột nhiên liền bị sách ra tới, đang tại phát mộng. Phản ứng kịp sau đó mới nói ra, chủ nhân. Này trận pháp cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành. Ta mới tại Linh Châu không gian bên trong giày vò không đến một năm, nào có nhanh như vậy. Vương Đạo Viễn cười nói, minh thần bọn hắn đang tại độ kiếp, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đem ngươi nghiên cứu thành quả cầm ra tới, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu một chút. Huyền Nguyên cầm ra một trương cực lớn gia thú, chỉ vào gia thú phía trên trận đồ nói ra, chủ nhân, ta ý tưởng là, trước bố trí một cái trói buộc linh khí trận pháp, đem linh khí trói buộc tại một cái cố định không gian bên trong. Tiếp đó, tại cái này không gian bên trong bố trí lại một cái khu xử linh lực vận chuyển trận pháp. Nhưng ngũ loại thuộc tính linh lực hội tụ tại cùng một chỗ, đồng thời không ngừng giao hội. Hơn nữa, còn muốn không ngừng áp súc linh lực. Chờ sinh ra khá nhiều hỗn nguyên tử khí sau đó, lại đem kia dẫn ra tới. Những cái kia chuyển nhập linh lực cùng phát ra hỗn nguyên tử khí trận pháp, không cần phí bao nhiêu khí lực. Hiện tại ta còn không có giải quyết vấn đề, chính là như thế nào đem hỗn nguyên tử khí cùng linh lực tách ra. Hỗn nguyên tử khí là ngũ hành linh khí ngọn nguồn, cả hai mặc dù có khác nhau, nhưng trên bản chất phi thường tiếp cận. Muốn đem cả hai tách ra, độ khó còn là phi thường lớn. Mặc dù là dùng thần thức, cũng vô pháp làm đến hoàn toàn phân ly, càng miễn bàn là dùng trận pháp. Tạm thời không muốn dạy vào những cái kia cao độ khó, dù sau này bộ trận pháp cũng là cần ta tới thúc giục. Chờ hỗn nguyên tử khí đủ nhiều, ta đem kia dẫn ra tới cũng chính là. Kỳ thật, trói buộc linh khí không nhất định cần trận pháp, còn có thể tạo ra một kiện không gian loại pháp khí. Như vậy, liền có thể tiết kiệm một cái trận pháp. Nếu như có thể dùng vẫn thạch chế tạo cái này không gian pháp khí, liền cũng không cần lo lắng hỗn nguyên tử khí giật tán vấn đề. Huyền Nguyên vội vàng giơ ngón tay cái lên, chủ nhân quả nhiên cao minh. Tiểu Quy theo không kịp. Chỉ là Tiểu Quy không am hiểu luyện khí, luyện chế lục giai trận bàn đảo là còn được, thất giai không gian pháp khí, thật sự là có lòng không đủ lực. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải ngươi xuất thủ, đem trận pháp lại cải tiến một chút. Ta trước chuẩn bị luyện chế một kiện không gian pháp khí. Dứt lời, cầm ra mấy khối vẫn thạch, chọn lựa một phen sau đó, thu vào Linh Châu không gian bên trong, phóng tại Đoán Tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Đem Huyền Nguyên cũng cùng nhau ném vào Linh Châu không gian, nhượng hắn tiếp tục cải tạo trận pháp. Lúc này, Vương Minh thần huynh muội ba người thiên kiếp đã rơi xuống. Mênh mông tuyết nguyên phía trên, xuất hiện ba cái cực lớn tuyết long quyển. Thiên kiếp uy lực đem tuyết hoa băng mảnh thổi sang không trung, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, đều là trắng xóa một phiến. Hai ngày sau đó, tuyết long quyển phạm vi bắt đầu thu nhỏ lại, tuyết hoa băng mảnh lại lần nữa rơi đến trên mặt đất. Nửa ngày sau đó, tuyết long quyển hoàn toàn biến mất, Vương Minh thần huynh muội ba người đều ở vào trạng thái hôn mê, nằm tại trên mặt băng không nhúc nhích. Chu Loan vội vàng lái tường vân bay đi qua, Vương Đạo Viễn hóa thành nhất đạo ngân quang, ngăn tại nàng phía trước. Chu Loan phượng nhãn nhất trừng, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Công chúa điện hạ không cần gấp gáp. Bầu trời kiếp vân không có tản đi, bọn hắn sẽ không có cái gì vấn đề. Thiên địa tặng liền muốn hàng xuống tới, ngươi hiện tại đi qua một điểm bề bộn đều không giúp được, còn sạch thêm phiền. Đều đại thừa tu sĩ, muốn bảo trì bình thản. Chu Loan không có lại nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem ba cái hài tử. Rất nhanh, bầu trời kiếp vân hoàn toàn biến thành tường vân. Tường vân chậm rãi ngưng tụ, biến thành một tích chất phát tự nhiên thủy tích. Thủy tích rơi xuống, đang rơi tại bọn hắn trên mi tâm. Vương Đạo Viễn vội vàng bay đi qua, đem bọn hắn thu vào linh châu không gian. Theo sau xé rách không gian, mang theo Chu Loan cùng một chỗ ly khai tuyết nguyên. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là ở Thanh Ly Thành Hoàng Cung hậu viện bên trong. Vương Đạo Viễn đem ba cái hài tử theo linh châu không gian bên trong sách ra tới, lúc này bọn hắn còn không có tỉnh lại. Thiên địa tặng lực lượng sẽ từ từ giật tràn ra tới, vừa vặn có thể giúp vương gia hậu bối tu luyện, còn có thể thuận tiện đề thăng một chút Thanh Ly Thành linh mạch. Này đầu linh mạch phẩm giai thật sự không như thế nào cao, đến hiện tại mới miễn cưỡng đột phá ngũ giai. Làm vì nhất quốc đô thành, là thật có chút keo kiệt. Chương 1354, Ngũ Hành Tụ Nguyên Hồ. Chu Loan đem Vương Minh Tiên cẩn thận phóng đến trên giường, Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận liền tùy tiện tìm cái ghế phóng đi lên. Không qua bao lâu, ba người đều tỉnh qua tới. Cảm giác đến tự thân tu vi biến hóa, đều kích động mà khó mà nói nên lời. Vương Minh Tiên phi thường kích động, ta rốt cục đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, đừng chỉ lo cao hứng, các ngươi hấp thu rộng lượng thiên địa tặng, nhanh chóng luyện hóa rơi. Đương nhiên cũng không muốn cưỡng cầu, thiên phú càng cao, thiên địa tặng cũng càng nhiều, không có khả năng toàn bộ luyện hóa. Giật tán ra ngoài một ít, đối nơi đây linh mạch cũng có chỗ tốt. Vương Minh Thần chắp tay nói, đa tạ phụ hoàng dạy bảo. Dứt lời, liền lập tức đã tọa tu luyện. Rất nhanh, từng cổ thần bí năng lượng, liền từ bọn hắn toàn thân tản mát ra tới. Cảm ứng đến những này năng lượng, chung quanh thảo mộc đều kích động mà chập chờn đứng lên. Tự liền phía dưới linh mạch, hấp thu một chút thiên địa tặng, tuôn ra linh khí đều càng nhiều. Mấy ngày sau đó, ba người thiên địa tặng đều còn thừa không có mấy, tu vi cũng triệt để củng cố. Vương Đạo Viễn cũng đem bọn hắn lần nữa thu vào linh châu không gian. Phân phó nói, đến hóa thần cảnh giới, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn vì sâu thêm pháp tắc lĩnh ngộ làm chuẩn bị. Các ngươi hảo hảo tu luyện, có cái gì nghi hoặc tùy thời tới hỏi ta. Huynh muội ba người Tề Thanh nói, tuân mệnh. Chu Loan tại bên cạnh phàn nàn, ngươi cái này đương cha thực là sắt đá tâm địa, hài tử vừa kinh lịch sinh tử, ngươi cả cái an ủi lời nói đều không có. Nhanh đem ta cũng đưa vào linh châu không gian, ta bồi bọn hắn nói một chút lời nói. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan cùng một chỗ thu vào linh châu không gian, theo sau xé rách không gian, ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong chính mình động phủ bên trong. Đến động phủ, mở ra động phủ bên trong trận pháp, lúc này mới yên tâm nhượng nguyên thần tiến vào linh châu không gian. Hắn nguyên thần vừa tiến đến, huyền nguyên liền hấp tấp mà nghênh lên tới, chủ nhân, đoạn này thời gian ta lại đem trận pháp cải tiến một chút. Thu nhỏ lại trận pháp phạm vi, sự kia càng thích hợp minh khắc tại pháp khí phía trên. Dứt lời, cầm ra một trương gia thú, phía trên họa không quá phức tạp trận độ, phía trên chỉ vẻn vẹn có hơn 10 cái cấm chế cùng một ít phụ trợ trận văn. Quy Nguyên chỉ vào trận đồ, vì Vương Đạo Viễn giảng giải mỗi cái cấm chế tác dụng. Kể xong sau đó, Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, này trận pháp không sai, nhìn tới ngươi cũng không phải mỗi ngày đều tại ngũ đại giấc. Huyền Nguyên giả bộ một bộ nhu thuận bộ dáng, chủ nhân nói đùa, tiểu quy tuy nhiên lười một chút, nhưng này là chủ nhân đại sự, tiểu quy không dám lãnh đạm. Theo sau lại đảo nổi lên nước đắng, này trận pháp quan hệ đến chủ nhân ngại tương lai tu luyện chi lộ. Tiểu quy ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ, đem sở hữu tâm tư đều phóng tại trận pháp phía trên. Dốc hết tâm huyết, rốt cục có một ít thu hoạch. Xem này hùng dạng, chính là muốn điểm chỗ tốt. Còn ăn không biết ngon, linh điền bên trong Tử Ngọc Long Tham cùng huyết hồn thảo rõ ràng ít đi vài gốc. Hắn hiện tại một bộ thần hoàng khí túc bộ dáng, nào có một điểm đêm không thể ngủ bộ dáng. Bất quá, huyền nguyên này lười hàng bố trí trận pháp thời điểm, còn là có chút tác dụng. Lập xuống công lao, cũng không thể nhượng hắn xuống đài không được. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một cái linh lực cầu, rất nhanh liền xuất hiện không ít hỗn nguyên tử khí. Hơn 10 tức phía sau, toàn bộ linh lực cầu có 1/3 đều hóa thành hỗn nguyên tử khí. Đem linh lực cầu cho huyền nguyên, này liền là ngươi khen thưởng. Hảo hảo làm việc, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Huyền nguyên đại hỷ, vội vàng tiếp nhận linh lực cầu, đa tạ chủ nhân, tiểu quy về sau nhất định cố gắng tu luyện. Dứt lời, liền đem linh lực cầu nhất khẩu nuốt vào, tiếp đó chạy đến một bên luyện hóa đi. Vương Đạo Viễn thì là nghĩ tới Đại Hắc, lúc trước sư tôn Lôi Viêm Chân Quân đi Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, liền đem hắn mang đến Thất Tinh Hải. Vương Đạo Viễn vì nhượng hắn nhanh chút tu luyện, trực tiếp thấy hắn thu vào Linh Châu không gian, nhượng hắn mượn nhờ khiếu nguyệt thiên lang cái này thái cổ dị thú huyết dịch tu luyện. Nhưng theo hắn tu vi đề thăng, khiếu nguyệt thiên lang huyết dịch trợ giúp cũng không quá đủ. Dù sao khiếu nguyệt thiên lang làm vì thái cổ dị thú huyết mạch thức tỉnh yêu thú, cũng cần thái sơ linh nguyên tới duy trì. Như là không có đủ nhiều thái sơ linh nguyên, còn một mực trừ hắn máu, sớm muộn có huyết mạch lực lượng suy yếu thời điểm. Khiếu nguyệt thiên lang máu không thể không hạn chế cung cấp, đại hắc tu vi tiến bộ phi thường chậm chạp, hiện tại cũng tại ngũ giai sơ kỳ. Phía trước tại Tây Phương Thiên Địa phần cuối đạt được rất nhiều thái sơ linh nguyên, cũng không đủ để nhượng hắn huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh. Bình thường, Vương Đạo Viễn cũng liền đem hắn phóng tại Linh Châu không gian bên trong, không có như thế nào quản qua hắn. Hiện tại có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thái sơ linh nguyên cũng bất quá là hỗn nguyên tử khí sinh ra phó sản vật thôi, hỗn nguyên tử khí hoàn toàn có thể thay thế thái sơ linh nguyên, hơn nữa hiệu quả càng hảo. Lúc này, Đại Hắc đang tại một cái càn khôn hồ lô bên trong tu luyện. Vương Đạo Viễn đi đến cái kia càn khôn hồ lô bên cạnh, thần thức dò xét đi vào. Nhìn đến cái này hồ lô bên trong cảnh tượng, Vương Đạo Viễn song nhãn có chút phát toan. Hồ lô bên trong ngoại trừ linh điền bên ngoài, còn có một cái thôn trang. Chính là mấy trăm năm trước Thanh Khê thôn. Đại Hắc hiện ra nguyên hình, đang nằm tại một cái tam tiến đại viện môn khẩu. Nhìn lên tới, tự như là một đầu phổ thông cẩu, tại trong coi gia môn. Này tam tiến đại viện chính là Vương Đạo Viễn gia, bất quá là hắn thành vì tu sĩ sau đó, trong nhà mới xây dựng đứng lên cái kia viện tử. Vương Đạo Viễn cũng không tại cái này trong viện ngốc qua quá dài thời gian, đảo là Vương Đạo ẩn từ nhỏ tại này trong viện lớn lên. Hắn nguyên thần tiến vào cái này hồ lô bên trong, Đại Hắc. Ngươi còn tại tưởng Thanh Khê thôn A, Đại Hắc thấy hắn tới, vội vàng đứng dậy hóa thành nhân hình, nhị thiếu gia ngài làm sao tới. Tùy tiện nhìn xem. Đại Hắc thở dài, ta từ nhỏ tại Thanh Khê thôn lớn lên, về sau lại tại nơi đó ngây người thời gian rất lâu, nơi đó chính là ta gia. Hiện tại ta liền tại Bắc Uyên tu tiên giới Ngọc Tuyền Phong, khoảng cách Thanh Khê thôn cũng không có bao nhiêu xa. Ngươi muốn hay không trở về nhìn xem? Đại Hắc lắc lắc đầu, không cần, lúc trước cái kia trong thôn người, đều đã không có ở đây. Mấy trăm năm đi qua, lão trạch tử không biết sửa chữa lại nhiều ít hồi. Sớm liền không có năm đó vị đạo. Ta những cái kia nhi tôn, cũng không có một cái thành khí. Năm đó ta liền là vì không tưởng ngốc tại cái kia thương tâm chi địa, mới đi theo tam thiếu gia cùng đi Thất Tinh Hải. Về sau tu vi đình trệ, ta liền muốn bắt đầu dưỡng già rồi. Phía trước ta trong tay không có giúp ngươi đề thăng tu vi phương pháp, nhượng ngươi một mực phí thời gian đến hiện tại. Hiện tại ta có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí, có thể nhượng ngươi thiên cẩu huyết mạch không ngừng đề thăng. Ngươi còn là ra tới hảo hảo tu luyện a, về sau chinh chiến tứ phương thời điểm, còn cần ngươi thay ta phóng trạm canh gác đâu. Tưởng dưỡng lão, chờ ta bình định đại kiếp lại nói. Vừa nghe này lời nói, Đại Hắc song nhãn phóng xạ ra hưng phấn hào quang, chủ nhân lời ấy đương thật. Đương nhiên là thật. Dứt lời, nguyên thần trong tay ngưng tụ ra một cái linh lực cầu. Chốc lát sau đó, linh lực cầu bên trong xuất hiện đại phiến tử sắc. Vương Đạo Viễn đem tử sắc bộ phận phân ly ra tới, này là hỗn nguyên tử khí, luyện hóa sau đó liền biết rõ hiệu quả như thế nào. Đại Hắc tiếp nhận hỗn nguyên tử khí, nhất khẩu nuốt vào. Thiên cẩu huyết mạch, thiên sinh liền thích hợp thôn phệ. Nuốt vào hỗn nguyên tử khí phía sau. Đều không cần dùng tự thân linh lực chậm rãi. Luyện hóa. Sở hữu năng lượng đều tại cực ngắn trong thời gian ngắn, bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Hơn 10 hơi thở sau đó, Đại Hắc khôi phục chính mình bản thể, nằm trên mặt đất hảo tưởng ngủ giống như. Đại khái qua một phút đồng hồ thời gian, Đại Hắc tỉnh qua tới. Hắn đầy mặt hưng phấn chi sắc, chủ nhân, này hỗn nguyên tử khí thật sự hữu dụng. Ta cảm giác chính mình tinh huyết bên trong tràn đầy lực lượng, chỉ cần khẽ hấp thu linh khí, tu vi liền có thể nhanh chóng đề thăng. Vương Đạo Viễn cười nói, hữu dụng liền hảo, ngươi cũng đừng tại này bên trong dưỡng già rồi. Cùng ta ra ngoài, đến bên ngoài nhiều thôn phệ một ít thất giai linh khí. Này hỗn nguyên tử khí ta chính mình liền có thể ngưng tụ ra tới, muốn bao nhiêu có nhiều ít. Về sau là bồi ta chinh chiến tứ phương, còn là tại trong ổ chậm rãi chết già, liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Ta đương nhiên là muốn đi theo nhị thiếu gia ngài chinh chiến tứ phương, phía trước là vì không có tiếp tục đề thăng không gian, lúc này mới trốn ở bên cạnh, muốn nhượng ngài chậm rãi quên ta. Dạng này chờ ta lão chết thời điểm, ngài cũng sẽ không thái quá thương tâm. Hiện tại có cơ hội càng tiến thêm một bước. Ta nhất định muốn thành vì chân chính thiên cẩu, đem sở hữu dám cùng ngài đối nghịch người hết thảy nuốt trọn. Chỉ là, ngài hoa thời gian vì ta ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, sẽ không ảnh hưởng ngài tu vi à. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ hắn đầu, yên tâm à, này điểm linh khí đối ta tới nói bất quá là chín trâu mất sợi lông. Đừng nói ngươi hiện tại chỉ có ngũ giai, liền tính về sau tu vi đề thăng đến thất giai, nuôi sống ngươi đối ta cũng không có cái gì áp lực. Đại Hắc hưng phấn mà gật gật đầu, chui ra càng không hồ lô, đi tới bên ngoài. Lúc này Linh Châu không gian bên trong, đã có thất giai trung phẩm linh khí. Đáng tiếc hắn ngốc cái kia càng không hồ lô thu nạp linh khí năng lực có hạn, đến hạn mức cao nhất sau đó, vô luận ngoại giới linh khí cỡ nào nồng đậm, trong hồ lô linh khí đều không có rõ ràng biến hóa. Đại Hắc chợt hấp nhất khẩu linh khí, thở phào một hơi, nhị thiếu gia, ta như thế thời gian dài không có ra tới, thực không nghĩ tới Linh Châu không gian trưởng thành đến cái này tình trạng. Ngươi nếu như sớm chút ra tới, tu vi tối thiểu nhất cũng có thể đến ngũ giai trung thượng phẩm. Dứt lời, lại ngưng tụ ra tới một cái linh lực cầu, giao cho Đại Hắc. Ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi luyện chế một kiện pháp khí. Có này pháp khí sau đó, hỗn nguyên tử khí hội càng nhiều. Đại Hắc thấy Vương Đạo Viễn muốn làm chính sự, liền rất hiểu chuyện mà đến bên cạnh tu luyện. Vương Đạo Viễn theo đoán tiên đỉnh bên trong lấy ra phía trước bị uẩn dưỡng vẫn thạch, lúc này vẫn thạch đã nhuyễn hóa. Hắn dùng thần thức chi lực đem mềm mại vẫn thạch đắp nặng thành một cái ấm trà hình dạng, theo sau tại hũ trên thân ngưng tụ cấm chế. Mấy tháng sau đó, toàn bộ hũ trên thân liền hiện đầy các loại cấm chế. Này phía trên không chỉ có luyện khí cấm chế, còn có Huyền Nguyên nghiên cứu ra tới trận pháp cấm chế. Theo sau, Vương Đạo Viễn đem ấm trà bỏ vào đoán tiên đỉnh bên trong, hảo hảo uẩn dưỡng một phen. Xử lý xong ấm trà, Vương Đạo Viễn lại bắt đầu nghiên cứu cùng không gian pháp tắc có quan hệ trận pháp cùng luyện khí thuật. Đột phá đại thừa trung kỳ sau đó, tự thân lực lượng có rõ ràng đề thăng, khoảng cách đại năng cảnh giới cũng càng tới gần một bước. Dùng không được bao lâu, liền có thể nếm thử luyện chế chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Hiện tại liền muốn nhanh chóng chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn trăm năm. Cái kia ấm trà cũng uẩn dưỡng được không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn đem kia theo đoán tiên đỉnh bên trong lấy ra, nguyên thần nhất chích tay nhỏ xách theo ấm trà, không ngừng mà chú vào linh lực. Rất nhanh, ấm trà bên trong liền tràn đầy ngũ hành linh lực. Lúc này, Huyền Nguyên nghiên cứu cái kia trận pháp phái lên công dụng. Tại trận pháp thúc dục phía dưới, trong ấm trà linh lực hình thành một cái gió lốc. Sở hữu linh lực đều hướng trung tâm chỗ hội tụ, đồng thời, gió lốc trung tâm chỗ không ngừng sinh ra từng cổ tử sắc khí thể. Những này tử sắc khí thể cũng không có tại ấm trà bên trong ở lâu, mà là trực tiếp theo ấm trà ra thủy khẩu chảy ra tới. Vương Đạo Viễn dùng thần thức chi lực đem kia khống chế trụ, hỗn nguyên tử khí không ngừng tích lũy. Này trận pháp đảo là có phần hơi không tầm thường, ngoại trừ thúc dục linh lực bên ngoài, còn có một chút phân ly ra hỗn nguyên tử khí tác dụng. Đương nhiên, cái này công năng cũng không cường. Những này bị phân ly ra tới hỗn nguyên tử khí bên trong, còn xen lẫn hai thành trái phải linh lực. Muốn tiếp tục tinh luyện, độ khó thật sự quá lớn, có thể có cái này hiệu quả, đã rất không dễ dàng. Vương Đạo Viễn theo đoán tiên đỉnh bên trong lấy ra ấm trà thời điểm. Huyền Nguyên liền đã tại nhìn chằm chằm vào. Hiện tại hỗn nguyên tử khí đã chảy ra tới, nhưng hắn như thế nào kiềm chế được trụ. Toàn bộ quy hóa thành nhất đạo hắc sắc lưu quang, từ nơi xa tật xạ mà đến. Đến Vương Đạo Viễn trước mặt, liền ăn nói khép nép mà hỏi, chủ nhân, ngài xem này trận pháp nhưng còn hảo dùng. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, ngươi này trận pháp bố trí được xác thực tốt. Linh lực chuyển hóa thành hỗn nguyên tử khí tốc độ càng nhanh, nhưng hỗn nguyên tử khí tại vòng xoáy trung tâm chỗ sinh ra, lại càng dễ đem kia phân ly ra tới, lối suy nghĩ phi thường xảo diệu. Huyền Nguyên thừa cơ khoe công lao, chủ nhân thỏa mãn liền hảo, không uổng tiểu quy không ngủ không nghỉ, nghiên cứu trận pháp. Nhìn hắn này phó thảm thương bộ dáng, Vương Đạo Viễn đem trong tay hỗn nguyên tử khí phân ra một nửa, giao cho Huyền Nguyên. Những này đồ vật liền thưởng ngươi, hảo hảo nỗ lực, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Huyền Nguyên đại hỷ, đa tạ chủ nhân ban thưởng, tiểu quy nhất định không ngừng cố gắng, sớm ngày giúp ngài tạo ra chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Chủ nhân, ngài nhưng ngàn vạn đừng quên hỗn nguyên chân dịch sự tình. Không cần ngươi nhắc nhở. Trí nhớ của ta không có ngươi như vậy kém. Chỉ cần ngươi giúp ta tạo ra có thể chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền, ta liền cho ngươi một tích hỗn nguyên chân dịch. Huyền Nguyên một mặt nghiêm túc bộ dáng, đầu nành lớn nhỏ. Biết rõ, xéo đi. Nhắc nhở nhất biến hỗn nguyên chân dịch sự tình sau đó, Huyền Nguyên mới hấp tấp mà ly khai. Vương Đạo Viễn hô một tiếng, đại hắc. Đại hắc rất nhanh liền phi qua tới, nhị thiếu gia, tìm ta chuyện gì? Vương Đạo Viễn đem trong tay còn thừa hỗn nguyên tử khí giao cho hắn, cầm đi luyện hóa, mau chóng đem tu vi nâng lên tới. Đại hắc tiếp nhận hỗn nguyên tử khí. Nhất khẩu nuốt xuống dưới. Ấm trà còn tại không ngừng mà sinh ra hỗn nguyên tử khí, đại hắc hỏi, này hữu dĩ nhiên có thể sinh ra như vậy nhiều hỗn nguyên tử khí, gọi cái gì danh tự? Còn không có lấy danh tự, không bằng liền gọi ngũ hành tụ nguyên hồ a, dứt lời, lại đem trong tay vừa mới tụ tập đứng lên hỗn nguyên tử khí giao cho đại hắc. Huyền Nguyên nhìn không được, nhanh chóng mà chạy qua tới. Học đại hắc một dạng ngồi xổm, thảm thương ba ba mà nhìn xem Vương Đạo Viễn. Đại hắc nhìn xem Huyền Nguyên, nhị thiếu gia, này ô quy có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Vương Đạo Viễn tại hắn trên đầu phiến một bàn tay, ngươi tại này phát cái gì điên đâu? Chủ nhân ngại cho này hắc cẩu như vậy nhiều hỗn nguyên tử khí. Ta ngẫm nghĩ mô phỏng hắn, ngài có thể hay không nhiều cho ta một ít. Hắn gọi ngài nhị thiếu gia, ta cũng có thể gọi ngài nhị thiếu gia. Ta thế nhưng ngài linh thú, hắn đều không có nhận chủ. Ta là thất giai yêu thú, tinh thông trận pháp, còn có thể thăm dò thiên cơ, như thế nào đãi ngộ so với hắn còn kém. Vương Đạo Viễn đối Huyền Nguyên thật sự là vô ngữ, này là đại hắc, cha ta thu dưỡng. Ta khi còn bé gặp đến sói đói, còn là hắn cứu ta một mạng. Minh thần bọn hắn ba cái, đều là ở đại hắc dưới sự bảo hộ lớn lên. Hắn nhưng là nhà chúng ta nguyên lão, chính là không có cái gì bản sự. Ta cũng phải nuôi sống hắn. Huống chi, hắn tiềm lực không phải ngươi có thể so. Chương 1355, Đại Thừa Phân Thân. Vương Đạo Viễn nói Huyền Nguyên tiềm lực không thể cùng đại hắc so sánh với, Huyền Nguyên lúc ấy liền không vui lòng. Chủ nhân, ngài này chính là xem thường ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc. Chúng ta này nhất tộc cùng những cái kia cao giai thần thú so sánh với, cố nhiên là so ra kém. Nhưng tổ tiên cũng là ra qua chân tiên, so một ít cấp thấp long tộc đều muốn cường. Thần thú bên trong lại không có khuyển loại, hắn tiềm lực không có khả năng tại ta phía trên. Vương Đạo Viễn lại đem một đoàn hỗn nguyên tử khí giao cho đại hắc, ngươi nuốt xuống sau đó. Thử xem nhanh nhất bao lâu thời gian có thể luyện hóa. Đại hắc chỉ là gật đầu, liền đem hỗn nguyên tử khí nhất khẩu nuốt vào. Hơn 10 tức sau đó, đại hắc liền mở miệng nói ra, nhị thiếu gia, ta đã luyện hóa xong. Huyền Nguyên hai cái đậu xanh mắt đều trừng đến tròn vo, chừng một cái nửa đậu xanh như vậy lớn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta luyện hóa hỗn nguyên tử khí, cũng cần gần một cái canh giờ, ngươi một cái ngũ giai yêu tộc, không có khả năng nhanh như vậy. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi thực là du mộc đầu, nhà ngươi tổ tiên lưu lại như vậy nhiều điển tịch. Liền không thể suy nghĩ thật kỹ, có cái nào đặc thù tồn tại, cùng đại hắc tương đối giống. Huyền Nguyên hai chiếc con mắt quay tròn loạn chuyển, rất lâu sau đó mới lắc lắc đầu, tiên giới cũng không có cực kỳ cường hãn khuyển loại yêu tộc. Có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới đảo là có vài loại, nhưng không có một loại có thể có đại hắc nhanh như vậy luyện hóa tốc độ. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, hẳn là tiên giới không có thiên cẩu. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên toàn bộ quy đều ngây ngẩn, ngài nói đại hắc là thiên cẩu. Đại hắc có được thiên cẩu huyết mạch. Hơn nữa còn tương đối thuần túy. Chỉ là càng nguyên giới không có thích hợp hoàn cảnh, hắn khó mà trưởng thành. Hiện tại ta có đầy đủ hỗn nguyên tử khí, trợ giúp hắn khai phá huyết mạch, còn là không thành vấn đề. Tiên giới bản thổ xác thực không có thiên cẩu, nhưng ở trước kia nhưng có thiên cẩu phi thăng tiên giới. Lúc ban đầu, cái kia thiên cẩu giả mạo phổ thông khuyển loại yêu thú, cũng không có người nào chú ý đến hắn. Nhưng cái kia thiên cẩu trưởng thành tốc độ thật sự dọa người, chỉ dùng không đến vạn năm thời gian, liền tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới. Vì càng tiến thêm một bước, đột phá tiên quân cảnh giới, hắn bốn phía thôn phệ mặt khác chân tiên, tại tiên giới quấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đông đảo cửu đạo chân tiên, đều không phải hắn đối thủ. Cuối cùng còn là nhất vị tiên quân xuất thủ, mới đem cái kia thiên cẩu cầm xuống. Về sau, cửu đại tiên quân hạ lệnh, tiên giới gặp đến thiên cẩu, liền lập tức tiêu diệt. Cái kia đều là mười mấy vạn năm trước sự tình, lưu lại cũng chỉ có một chút truyền ngôn. Lần này đảo là Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, càng nguyên giới thái cổ thời kỳ liền dựng dục ra tới qua thiên cẩu, nhưng hắn thực lực cũng chính là cao giai chân long trình độ. Cả long tộc chi vương Thương Long đều có thể nhẹ nhõm đem kia cầm xuống, nhiều nhất cũng liền là cái cường một điểm địa tiên, không có nghe nói có như thế kinh khủng thực lực à, Huyền Nguyên cười nói, càng nguyên giới tại linh giới bên trong xem như tối cường, nhưng cùng tiên giới căn bản không phải một cái trình độ. Thiên cẩu là thôn phệ chi đạo hóa thân, chỉ cần có ăn, liền có thể nhanh chóng biến cường. Lúc trước tại tiên giới, cũng là vì cửu đại tiên quân ngăn chặn cửu đạo chân tiên tiếp tục trưởng thành con đường, thiên cẩu mới không có tiếp tục đề thăng tu vi. Như không phải cửu đại tiên quân áp chế, thiên cẩu không chừng trưởng thành đến cái gì trình độ. Càn nguyên giới này điểm tài nguyên, căn bản vô pháp phát huy ra thiên cẩu chân chính tiềm lực. Tiên giới tài nguyên đông đảo, thiên cẩu tại tiên giới trưởng thành hạn mức cao nhất, tự nhiên so càn nguyên giới cao được nhiều. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, ta một mực coi là đại hắc về sau trưởng thành hạn mức cao nhất cũng liền là cái địa tiên, chỉ là có thể đảm đương một mặt. Không nghĩ tới, đại hắc tiềm lực như thế cường hãn. Đại hắc, về sau ngươi muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ thành vì ta thủ hạ tối cường chiến tướng. Đại hắc gật đầu, nhị thiếu gia yên tâm, về sau ta cũng có thể nuốt cửu đạo chân tiên. Vương Đạo Viễn cười tủm tỉm mà nhìn xem Huyền Nguyên, thế nào? Còn tưởng cùng đại hắc so so tiềm lực ư? Huyền Nguyên liên tục lắc đầu, chủ nhân ngài nói đùa, ta này điểm bản sự, như thế nào dám cùng đại hắc huynh đệ tranh đấu? Đại hắc huynh đệ, về sau ngài có cái gì sự tình, cứ việc phân phó ta. Huyền Nguyên từ trước tới nay thức thời, đại hắc tiềm lực cực lớn, hiện tại lại có Vương Đạo Viễn cái này khí vận chi tử toàn lực bồi dưỡng, thành tựu không thể hạn lượng. Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc vốn là không am hiểu chiến đấu. Gặp đến nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa kiên cố quy sát ngành khiên. Mà thiên cẩu nhất mạch nhưng là thực thực tại tại sát thần, gặp đến cái gì đều là trực tiếp nuốt vào trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Lại ngạnh quy sát, cũng gánh không được này nhất chiêu. Vương Đạo Viễn cười nói, đại hắc, ngươi tu luyện bên ngoài, liền thay ta xem trọng linh điền. Nếu là có mổ chích ô quy trộm linh dược, liền hảo hảo thu thập hắn. Nếu như mổ chích ô quy ý đồ phản kháng, liền dùng luyện thần hồ lô thu thập hắn. Luyện thần, qua tới một chút. Luyện thần hồ lô lập tức bay tới, chủ nhân. Ngài có gì phân phó? Về sau ngươi liền theo đại hắc, cùng một chỗ trông coi linh điền. Nếu là có ô quy trộm linh dược, liền thu thập hắn. Luyện thần nhìn nhất nhãn Huyền Nguyên, giống như linh châu không gian bên trong cứ như vậy nhất chích ô quy. Chủ nhân yên tâm, ta liền ưa thích thu thập ô quy. Mặt khác người trộm linh dược, ta muốn hay không quản. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không cần quản, xem trọng mổ chích ô quy liền hảo. Huyền Nguyên thật sự nhìn không được, chủ nhân, ngài này là trần trụi nhằm vào. Bằng cái gì mặt khác người ăn vụng linh dược đều không có việc gì. Liền hết lần này đến lần khác trảo ta không phóng. Vương Đạo Viễn cười nói, mặt khác người ăn linh dược, có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, ngươi đâu? Từ khi vào này Linh Châu không gian, tu vi không gặp trướng nhiều ít, đảo là này một thân thịt thấy trướng. Luyện thần nói tiếp, chủ nhân nói đúng, hiện tại xem xét đến này béo ô quy, ta liền muốn hạ miệng, này một thân thịt thật sự quá dụ nhân. Huyền Nguyên lập tức giảo biện, yêu tộc tu luyện đều tương đối chậm, chúng ta quy tộc càng là như thế. Theo đột phá thất giai đến đại năng cảnh giới, nói ít cũng phải gần vạn năm. Vương Đạo Viễn căn bản không nghe hắn, ít cho ta nói hưu nói vượng, ngươi là thuần chủng khuy thiên huyền quy, lại không phải hỗn tạp huyết thống, cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên đi đề thăng huyết mạch. Ngươi nếu như hảo hảo tu luyện, hiện tại tu vi chí ít đã đột phá thất giai trung phẩm. Ta đem ngươi theo tiên giới toái phiến bên trong mang ra tới, cách hiện có vài chục năm. Ngươi đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, hơn 200 lần thời gian lưu tốc, ngươi nói ít cũng ngây người 5.000 năm. Đến hiện đều không thể đột phá, ngươi không phải lười biếng là cái gì? Chờ ngươi lúc nào đột phá thất giai trung phẩm. Đại Hắc cùng luyện thần cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm vào ngươi. Luyện thần như sói đói giống như nhìn xem Huyền Nguyên, hận không thể đem hắn lập tức nuốt xuống. Huyền Nguyên cũng không dám lại tranh luận, thành thành thật thật chạy đến vô lượng chân thủy phụ cận tu luyện. Vương Đạo Viễn lại cho Đại Hắc một đoàn hỗn nguyên tử khí, Đại Hắc lại vội vàng cự tuyệt, nhị thiếu gia. Ngày này hỗn nguyên tử khí năng lượng cấp độ quá cao, ta phía trước thôn phệ như vậy nhiều, đã luyện hóa không xong. Này đồ vật trữ tồn tại trong bụng, cũng sẽ chậm rãi xói mòn lực lượng, hiện tại nuốt chính là lãng phí. Chờ ta huyết mạch đem những cái kia hỗn nguyên tử khí tiêu hao rơi lại nói. Vương Đạo Viễn cũng hơi hơi gật đầu, Đại Hắc dù sao mới ngủ dai, mặc dù là huyết mạch cường hãn, nhưng dù sao tu vi không đủ. Người đi trước luyện hóa A, Đại Hắc đến bên cạnh tu luyện, Vương Đạo Viễn tức thì. Đem những này hỗn nguyên tử khí đưa đến Linh Châu bên ngoài. Linh Châu không gian bản thể phóng tại tiểu thế giới Linh Châu mô hình bên trong, đem hỗn nguyên tử khí đưa đi ra, liền chính tốt rơi vào Linh Châu mô hình bên trong. Vương Đạo Viễn không ngừng hướng ngũ hành tụ nguyên hộ bên trong chú vào linh lực. Hỗn nguyên tử khí không ngừng tuôn ra tới, những này hỗn nguyên tử khí lại bị cuồn cuộn không ngừng mà chú vào tiểu thế giới Linh Châu mô hình bên trong. Qua mấy năm sau đó, Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm ứng đến phân thân từ thần hải bên kia có chút dị động. Từ thần hải lĩnh ngộ đến thổ thuộc tính ăn mòn pháp tắc. Này hoàn toàn là chính mình quán thâu đi qua, cùng chính mình pháp tắc hoàn toàn nhất trí. Linh Châu không gian bên trong liền có tương đồng pháp tắc. Hắn có thể một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Đi qua như vậy nhiều năm, hắn sớm đã ngưng tụ chính mình thiên đạo vật chứa. Từ thần hải là hậu thổ linh thể, thần thông cũng là hậu thổ lĩnh vực. Bởi vậy, hắn thiên đạo vật chứa là một phiến trải rộng hoàng thổ tiểu thế giới. Trải qua nhiều năm quẩn dưỡng, từ thần hải tiểu thế giới đã phát triển đứng lên. Đến hiện tại, đã trưởng thành đến cực hạn. Nếu như không đột phá đại thừa, đem tiểu thế giới cùng thiên đạo liên tiếp đứng lên, tiểu thế giới vô pháp lại trưởng thành một bước. Vương Đạo Viễn điều khiển từ thần hải, hấp thu đại lượng thất giai linh lực, cùng với pháp tắc chi lực, trữ tồn tại thiên đạo vật chứa bên trong, thẳng đến thiên đạo vật chứa hoàn toàn trang đầy. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, đem từ thần hải mang ra tới, thuận tay còn đem Huyền Nguyên xách ra tới. Huyền Nguyên phía trước đang tại lười biếng, đột nhiên bị xách ra tới, đều không biết chuyện như thế nào. Đang muốn nổi giận. Nhìn đến Vương Đạo Viễn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mặt. Thao thiên hỏa khí, trong nháy mắt liền bị áp xuống dưới. Thay một bộ nịnh nọt biểu lộ, chủ nhân, ngài đem tiểu quy sách ra tới, là có cái gì sự tình ư? Vương Đạo Viễn quyết định lừa hắn một chút, ngươi nói đâu? Chủ nhân, này mấy năm có Đại Hắc cùng luyện thần nhìn xem, ta thế nhưng một điểm linh dược đều không có trộm. Hơn nữa ta cũng một mực tại hảo hảo tu luyện, chỉ là gần nhất đánh cái chập mắt. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi một cái chập mắt đều phải mấy năm thời gian a. Huyền Nguyên vội vàng phản bác, chủ nhân ngài này chính là xem thường quy. Ta hiện tại một lòng tu luyện, ngủ gật nhiều lắm là cũng liền ngủ 10 ngày nửa tháng. Tính, ta cũng lười truy cứu. Ta cái này phân thân thiên đạo vật chứa đã đến cực hạn, ngoại trừ đột phá đại thừa, đã không có càng tiến thêm một bước hy vọng. Hắn tuy nhiên hồn phách còn tại, nhưng hoàn toàn là từ ta tới điều khiển. Một khi tiến vào thiên đạo thế giới sau đó, ta không biết phải chăng có thể điều khiển này gia hỏa. Vạn nhất này trong đó xuất hiện vấn đề, liên lụy đến ta trên người, phiền toái có thể liền lớn. Nhà ngươi có tiên giới truyền thừa, có hay không nâng lên qua loại này tình huống? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, này sự tình ta thật đúng là không có nghe nói qua. Dù sao khống chế người sống phân thân này sự tình, vốn chính là bàn môn tà đạo thủ đoạn. Ai nếu là làm này sự tình, hội bị đồng đạo khinh bỉ. Mặc dù có làm này sự tình, cũng đều là che đậy, ai hội rõ ràng dùng ra tới. Theo sau hắn nhìn Nhất Nhãn Vương Đạo Viễn, chủ nhân, ta không có nói ngài ý tứ, chỉ là tại nói tiên giới sự tình. Ta không có muốn thu thập ngươi ý tứ, ngươi nói, tiên giới có hay không hư hư thực thực bị khống chế đại thừa tu sĩ. Huyền Nguyên tưởng rất lâu, mới nói ra, này đảo là đã nghe qua một ít tiếng gió, tiên giới đại bộ phận người đều không dám tùy tiện bại lộ chính mình khống chế người sống khôi lỗi sự tình. Nhưng cũng có ngoại lệ, loại này đồ vật gọi là chiến khôi. Cửu đại tiên quân mỗi người thuộc hạ đều chưởng khống không ít chiến khôi, những người này hoặc là làm ác đa đoan tu sĩ, hoặc liền là bí mật bồi dưỡng. Chiến khôi đối chủ nhân tuyệt đối phục tùng, sẽ không có làm ra bất kỳ phản kháng chủ nhân sự tình. Am hiểu hợp kích chi thuật, lúc chiến đấu phối hợp khăng khít, phát huy ra tới chiến lực cực cường. Đại bộ phận người đều suy đoán, những người này nguyên thần bị mổ chủng đặc thù thủ đoạn khống chế, chỉ là một mực không có chứng cứ. Dù sao chiến khôi là tiên quân thủ hạ, ai cũng không dám nói lung tung. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, có thể nhượng tiên quân vận dụng chiến khôi, tu vi chí ít cũng phải là đê giai chân tiên a. Nói như vậy, chiến khôi cũng có thể đột phá đại thừa. Hoặc là, chờ bọn hắn đột phá đại thừa sau đó, mới biến thành chiến khôi. Hẳn là chiến khôi đột phá đại thừa, những cái kia chiến khôi tu vi thấp thời điểm, chính là ngây ngốc, khi đó hẳn là liền có vấn đề. Đương nhiên, cụ thể thủ đoạn ta cũng khó mà nói. Vương Đạo Viễn gật đầu, có cái này tiền lệ tại, chỉ ít có một chút thành công khả năng tính, đáng giá nếm thử một chút. Chỉ cần không liên lụy đến ta bản thể, một cái phân thân hủy cũng không sao cả. Dứt lời, đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian. Đột phá cần mấy năm thời gian, nhưng hắn tại nơi này ngốc, hội chậm trễ hắn tu luyện. Theo sau, hắn cầm ra hai gốc lục tu tử Ngọc Long Tham, giao cho Từ Thần Hải. Tiến vào đốn ngộ trạng thái, còn phải dựa chính hắn tới. Bản thể quá nhiều mà can thiệp, ngược lại hội dẫn tới không tất yếu phiền toái. Từ Thần Hải nuốt vào tử Ngọc Long Tham, liền bắt đầu tại chỗ đã tọa. Bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn thân liền bao phủ tại một cổ huyền ảo lực lượng bên trong. Vương Đạo Viễn cười nói, quả nhiên là tâm tư càng đơn thuần, càng dễ dàng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn cũng không có đi điều khiển Từ Thần Hải, tránh đối hắn phán đoán sinh ra quấy nhiễu, chỉ là mơ hồ mà cảm ứng phân hồn nhìn đến đồ vật. Từ Thần Hải ý thức ở vào một cái hoàn toàn hắc ám không gian, nhưng cảm ứng đến có một loại lực lượng tại chỉ dẫn hắn đi tìm kiếm. Hắn ý thức cũng liền theo này cổ lực lượng đi về phía trước, không qua bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một cái thổ hoàng sắc quan cầu. Cái này quan cầu bên trong, hàm chứa cực kỳ cao thâm thổ thuộc tính pháp tắc. Nhưng một mực chỉ dẫn ý nhận thức cái kia cổ lực lượng, cũng không phải cái này quan cầu phát ra. Rất rõ ràng, này là đột phá lúc gặp đến trở ngại. Một khi hãm đi vào, tất nhiên hội tiêu hao đại lượng thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực. Ngay tại lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, Vương Đạo Viễn liền cho hắn chú vào rất nhiều ký ức, trong đó liền có những cái kia sinh tử ma luyện ký ức. Tại bản thể không quấy nhiễu dưới tình huống, Từ Thần Hải tâm cảnh cũng là hoàn toàn đầy đủ. Vương Đạo Viễn không có chủ động đi can thiệp, miễn cho dẫn tới thiên đạo cái gì kịch liệt phản ứng. Từ Thần Hải ý thức tham tiến cái kia quan cầu bên trong, đối với thổ thuộc tính pháp tắc cảm ngộ tăng vọt. Vương Đạo Viễn mượn nhờ phân hồn cảm ứng, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Qua một năm thời gian, Từ Thần Hải ý thức mới rốt cục theo thổ hoàng sắc quan cầu bên trong thoát ly. Lúc này, hắn chỉ tiêu hao hai thành linh lực cùng pháp tắc chi lực. Theo sau, hắn ý thức đi theo cái kia cổ thần bí lực lượng, tiếp tục hướng phía trước. Phía trước lần nữa xuất hiện từng cái quang cầu, nhưng hắn ý thức lại cũng không có luân hãm đi vào, thủy chung đi theo cái loại này thần bí lực lượng đi về phía trước. Ngoại giới lại đi qua một năm thời gian, từ thần hải trước mắt xuất hiện một phiến hoàn toàn từ hoàng thổ tổ thành hoang nguyên. Nơi này cao sơn, hạp cốc, bình nguyên, toàn bộ đều là từ hoàng thổ cấu thành, lại cũng không có mặt khác đồ vật. Cái kia cổ thần bí lực lượng, chính là đến từ chính này phiến hoang nguyên. Từ thần hải ý thức chui vào này phiến hoang nguyên bên trong, cùng hoang nguyên bên trong hoàng thổ dung vị nhất thể. Rất lâu sau đó, hắn ý thức phản hồi đến thiên đạo vật chứa bên trong. Mà lúc này, thiên đạo vật chứa cùng cái kia phiến hoang nguyên chi gian, có một đầu đường ống liên tiếp. Này đường ống đường kính chừng thất thốn, chiều dài bất quá 5-60 dặm. Mơ hồ cảm ứng đến này hết thảy Vương Đạo Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ thần hải thành công, chính mình có một cái hàng thật giá thật đại thừa phân thân. Chương 1356, Trấn Nguyên Tháp. Vương Đạo Viễn không lại cảm ứng từ thần hải tình huống, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Từ thần hải như thế nào nói cũng là một cái khí vận chi tử, tuy nhiên hiện tại đã thành vì khôi lỗi, nhưng dù sao thiên phú nội tình cũng không có biến. Vương Đạo Viễn vốn tưởng rằng từ thần hải cũng có thể nhìn đến thiên đạo Trường Hà,